Chương 845, phương án tốt nhất, hiện giờ tình hình bệnh dịch Đông Kinh thế nào rồi? Lúc chờ đợi quan gia, Lý Diên Khánh chuyển hướng chủ đề. Lúc này mặc dù người nào cũng đang nghĩ tới Thái Kinh, nhưng lại không muốn nói chuyện nhiều về Thái Kinh. Tình hình bệnh dịch đã được khống chế. Phạm Trí Hư cười nói, tháng trước, một cơn mưa lớn đổ xuống Đông Kinh, mưa hai ngày liên tục. Mắt thấy ngữ trượng hà sắp vỡ đê, mọi người cũng không để ý tới bệnh dịch, tổ chức mấy vạn dân phu tới thành Bắc Gia cố đê. Sau khi trở về, không người nào nhiễm bệnh dịch. Trên thực tế, ngoại trừ mấy đứa trẻ bắt quạ đen ban đầu kia. Không còn phát hiện bệnh dịch ở Đông Kinh, sau khi một trận mưa lớn đổ xuống, bệnh dịch càng không có. Lý Diên Khánh gật đầu, điều này cũng đúng, nước mưa có thể pha loãng virus, lại thêm thành phòng biện lương ứng phó tốt, cho nên cuối cùng bệnh dịch không lan tràn. Nhưng theo hắn được biết, huyện Trung Mưu thì không may mắn, 10 vạn nhân khẩu toàn thành chết gần một nửa. Còn có huyện Úy Thị và huyện Hàm Bình, chịu ảnh hưởng của huyện Trung Mưu, cũng chết khoảng 3 phần số người. Toàn bộ Tây Bộ Phủ khai phong hoàn toàn lặng yên, gần không chết bệnh ở ba huyện này gần như trốn sạch sành sanh. Lần này dời đô về phía Nam, phía Đông Kinh còn bao nhiêu nhân khẩu? Còn đại khái 10 mấy vạn nhân khẩu, đây đều là người không muốn di chuyển về phía Nam. Hiện giờ ngoại thành Biện Lương đã không cần xây dựng nữa, nội thành như vậy là đủ rồi. Chờ chúng ta chở văn thư hồ sơ đi, phong tỏa cung điện, đoán chừng rất nhiều năm cũng sẽ không trở về. Nói tới đây, Phạm Trí Hư hơi thương cảm. Cao Thâm bên cạnh lập tức cười bổ sung, hiện giờ giá nhà Biện Kinh rẻ tới kinh người, cửa hàng bên Ngự Nhai mấy ngàn quan là có thể mua được, trước kia cần 10 mấy vạn, mấy chục vạn quan. Cửa hàng các khu vực khác càng không đáng giá tiền. Người bình thường hiện giờ cũng đổi nơi ở, trước kia nghĩ cũng không dám, cho nên có không ít người muốn lưu lại Biện Lương. Lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ cổng, quân chủ Triệu Cấu bước nhanh tới. Mọi người vội vàng đứng lên, Triệu Cấu vung tay áy náy nói, vừa mới đi thăm Thái tướng công, về muộn một chút, xin các vị thứ lỗi. Phạm Trí Hư vội vàng nói, chúng ta cũng chỉ chờ trong giây lát, bệ hạ, không biết tình hình của Thái tướng công thế nào. Triệu Cấu lắc đầu, tình hình không hề ổn, tối qua hôn mê tới giờ còn chưa tỉnh lại, trẫm hỏi người nhà của họ. Hẳn là hai ngày này. Triệu Cấu ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Gã đương nhiên không thể ngồi ngang hàng với đám tướng công, mà ngồi ở Long ỷ ngà voi nạm vàng vị trí cao hơn một chút, cũng rộng lớn hơn. Lúc này, tất cả mọi người không còn tùy tiện làm loạn, đều ngồi về vị trí của mình. Triệu Cấu chậm rãi nói, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, nhưng theo trẫm được biết, triều vụ bình thường còn chưa khôi phục. Trẫm hy vọng cục diện hỗn loạn này nhanh chóng kết thúc, tất cả mọi người nói một chút, hiện giờ còn khó khăn gì, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết. Gã nhìn mọi người một chút lại nói, trẫm hy vọng các vị nói thoải mái. Phạm tướng công, ngươi là tả tướng, ngươi nói chuyện trước đi. Phạm Trí Hư gật đầu nói, hiện giờ vừa mới dời đô tới, chuyện có ngàn vạn, rất nhiều chuyện thực ra đều là chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng tới vận chuyển triều vụ. Vi thần lấy một ví dụ, hôm qua vi thần muốn viết một bản tấu chương, lại phát hiện không có mực, vội vàng phái người ra ngoài mua sắm, nhưng mực mua về lại không phải mực chúng ta thường dùng trong triều vụ, khiến cho người ta không thể nào đặt bút, ngàn người vạn mực, dường như sẽ không ra thể thống gì. Thực ra đây là một vấn đề quen thuộc, hơn trăm năm triều đình đã sớm dưỡng thành rất nhiều thói quen hoặc là quy củ. Hiện giờ hết thảy đều rối loạn, muốn bắt đầu lại từ đầu, rất nhiều người đã quen cuộc sống cũ, sẽ không biết làm thế nào mới tốt, trước mắt nguyên nhân rất nhiều hỗn loạn của chúng ta đều ở nơi này. Vậy theo Phạm tướng quốc thì sao? Triệu Cấu lại hỏi. Theo ý của vi thần, trước tiên triều đình thành lập một cơ cấu lập ra các loại quy củ, quy định chi tiết nhất các loại quy tắc triều vụ. Bệ hạ lại phát chiếu thư, tất cả mọi người có quy củ tuân theo, không quen thuộc cũng phải quen thuộc, triều vụ cũng sẽ vận chuyển thuận lợi. Triệu Cấu gật đầu, Phạm tướng công nói rất có đạo lý. Thỉnh cầu Phạm tướng công dẫn đầu, xây dựng một cơ cấu, chuyên phụ trách đặt ra các loại quy tắc triều vụ. Vi thần hiểu được, hôm nay sẽ bắt tay xây dựng. Triệu Cấu lại cười hỏi Lý Cương, tiếp theo mời Lý tướng công cũng nói chuyện. Lý Cương đứng dậy thi lễ, lại ngồi xuống nói, bệ hạ, hiện giờ vấn đề lớn nhất chính là quan lại triều đình không đủ. Từ trước triều đình có mấy vạn tòng lại và công tượng, nhưng hiện giờ chỉ còn lại hơn 1.000 người, công tượng quân khí giám cũng không tới 2.000 người, công tượng các cục khác đều lác đác không có mấy, cơ bản là trống rỗng. Cho nên ảnh hưởng nghiêm trọng vận hành bình thường của triều đình. Triệu Cấu trầm tư một chút nói, vậy giải quyết vấn đề khó khăn này thế nào đây? Lý Cương đã có một phương án sơ bộ, tổng lại không đủ có thể lấy từ các châu phủ trong thiên hạ, điều từ các huyện, hoặc là tuyển chọn học sinh từ châu phủ học và thái học để lấp đầy. Về phần tiến vào tấu viện, trên thực tế chỉ là một đạo ý chỉ, quan trọng là họ ở nơi nào. Lý Cương nói tới câu sau cùng dẫn tới sự cộng minh của mọi người. Vấn đề nhà ở trở thành tiêu điểm phàn nàn của tất cả quan viên triều đình. Mấy ngày nay rất nhiều quan viên đang thuê nhà chung quanh. Hoặc đành phải tạm thời ở trong nhà bạn. An cư mới có thể lập nghiệp, hiện giờ cư không an, triều đình sao có thể vận chuyển thông thuận. Đám tướng quốc đều ồn ào nghị luận. Triệu Cấu nói với Lý Diên Khánh, Lý Thái Bảo, vấn đề nhà ở ngươi có quyền lên tiếng nhất, ngươi nói một chút, có biện pháp giải quyết gì? Lý Diên Khánh đứng dậy ấy nấy thi lễ nói với mọi người, ta rất xin lỗi, không thể giải quyết kịp thời khó khăn sinh hoạt cho mọi người. Liên quan tới vấn đề nhà ở, ta quả thực có một phương án giải quyết. Mọi người mừng rỡ, đây chính là vấn đề lớn khiến họ đau đầu nhất. Tất cả thuộc hạ đều trông mong họ để ý tới. Lý Diên Khánh cười nói với Triệu Cấu, bệ hạ, tấm bản đồ tiền đường vi thần cho bệ hạ mấy ngày trước vẫn còn chứ. Ngay trên ngự án của trẫm. Triệu Cấu vội vàng phân phó hoạn quan, nhanh chóng lấy bản đồ trên ngự án trong phòng ra, treo nó lên giá đỡ. Lý Diên Khánh đi tới trước bản đồ, chỉ vào một mảng lớn đất đai giữa huyện thành và hoàng thành nói, mảnh đất này ước chừng 22.000 mẫu, là đất đai dự bị giữ lại cho triều đình. Ta đề nghị có thể xây dựng nhà quan ở gần hoàng thành, giống như ký túc xá thái học. Dưới cùng hai người ở một gian. Sau đó thăng cấp dần, tới quan viên thất phẩm có thể ở viện riêng, phòng ốc năm gian phòng, những ký túc xá này đều do phía quan cung cấp. Tạm thời không cần tiền thuê, về phần nhà ở của tiến tấu viện, đương nhiên, xây dựng lớn thế nào đều có quy củ, giống như Phạm Tướng Công nói lúc trước, trước lập quy củ. Vậy quan viên thất phẩm trở lên thì sao? Trình Vọng Chi hỏi. Lý Diên Khánh lại chỉ đất đai phía bắc cũng có đất trống rộng hơn, bệ hạ, các vị tướng công, trước mắt quan viên địa phương Lâm An đang xây dựng nhà cho thuê, đồng thời cũng chuẩn bị đấu giá đất đai ở bờ nam hoạn đường xa xôi. Dùng tiền bán đất để xây dựng tường thành. Nhưng mặc kệ nhà công cho thuê hay là đấu giá đất đai, đều ở phía đông đường tiền đường. 2 vạn mẫu đất phía tây đường tiền đường không sắp xếp khác. Ta cân nhắc triều đình có thể xây dựng nhà quan ở đây, từ 1 mẫu tới 10 mẫu, quan viên thất phẩm trở lên đều có thể nhận được nhà quan ở lại, nhưng nếu muốn tốt và lớn hơn, hoặc muốn truyền cho con cháu, vậy thì phải tự mua nhà đất của mình. Theo ta được biết, rất nhiều quan lớn triều đình đã mua đất xây nhà. Lý Cương hỏi, xây dựng nhà quan đương nhiên không tồi, nhưng tài lực triều đình quẩn bách nha. Chỉ sợ nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như thế. Lý Diên Khánh cười híp mắt nhìn về phía Triệu Cấu. Tài sản Hướng gia sắp xếp bán thành bạc đều đưa vào nội khố, còn có Trịnh gia và Chu gia vì thoát tội đều bỏ ra rất nhiều bạc trắng, cũng nằm trong tay Triệu Cấu. Xây dựng nhà quan, Triệu Cấu đương nhiên nghĩa bất dung từ. Triệu Cấu đâu lại không rõ ý của Lý Diên Khánh, gã đành cười khổ một tiếng nói, gần đây nội khố có chút thu nhập. Như vậy đi, tiền xây dựng nhà quan trước tiên do nội khố đệm vào, chờ lúc nào triều đình dư giả. Hãy trả lại tiền cho nội khố. Bệ hạ thánh minh. Lý Diên Khánh cười tán dương một câu, lại nói, mặt khác liên quan tới 2 phương án gia tăng từ lại. Vi thần đề nghị lựa chọn người mới từ châu học các châu và thái học. Thứ nhất học sinh tuổi trẻ có chí hướng, không có tâm địa gian xảo của những tư lại kia. Thứ hai phần lớn bọn họ còn chưa thành gia, gánh vác của triều đình cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Trước tiên để họ ở 2 người một phòng quan. Chờ sau khi thăng chức sẽ từ từ cải thiện điều kiện chỗ ở, khi đó tài lực triều đình cũng dư giả hơn không ít. Hiện giờ trước tiên có thể dựng lều vải ở lại 2 tháng, 6 sẽ có thể chuyển vào nhà mới. Phạm Trí Hư cũng vui vẻ cười nói, học sinh trẻ tuổi không tồi, vi thần hoàn toàn tán thành đề nghị của Lý Thiếu Bảo. Dân chúng di chuyển về phía Nam lần này, nhớ có 3.000 học sinh thái học toàn lực giúp đỡ, họ có thể ưu tiên nhận chức trước. Mọi người cũng ồn ào biểu thị đồng ý, Triệu Cấu gật đầu, đáp ứng phương án này. Mọi người lại bàn bạc một số chi tiết, sau đó thiên tử Triệu Cấu hạ chiếu thư, dùng phương án cử hành thi giải mới, triệu tập 3 vạn học sinh ưu tú từ châu học phủ học các châu trong thiên hạ tới triều đình nhận chức. Chương 846, Cự Tuyệt làm tướng bàn bạc xong xuôi, chúng tướng đều cáo từ rời đi. Lúc đầu cho rằng hôm nay muốn nói chuyện Thái Kinh bệnh nặng đổi tướng, kết quả quan gia cũng không nhắc tới, mọi người đều là kẻ thông minh, đoán chừng quan gia còn chưa có quyết định lựa chọn ai, cho nên tạm thời không nhắc tới việc này. Thực ra không chỉ thiên tử Triệu Cấu không nhắc tới, mọi người cũng không muốn nhắc tới. Thái Kinh bệnh quá đột ngột, tất cả mọi người không kịp trở tay, trong lòng cũng chưa có chuẩn bị. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, làm thế nào mới có thể khiến chuyện của Thái Kinh mang tới lợi ích lớn nhất cho mình. Lý Diên Khánh được giữ lại. Triệu Cấu cười tủm tỉm tự mình bưng chén trà cho hắn. Lý Diên Khánh vội vàng vung tay, bệ hạ không cần như vậy, vi thần đảm đương không nổi. 2 tháng này Lý Thái Bảo thực sự vất vả rồi, trẫm cũng chỉ có thể dùng kính trà để diễn tả cảm kích trong lòng. Triệu Cấu nói lời trong lòng, gã cảm kích Lý Diên Khánh từ tận đáy lòng. Lý Diên Khánh hoàn toàn có thể lập Đại Ninh quận vương trở thành một người có thực quyền chân chính, nhưng hắn lại nhường cơ hội cho mình. Lần này tiêu diệt loạn ngoại thích Giang Nam, hoàn toàn đè xuống âm thanh bất mãn mình, củng cố hoàng vị của mình. Triệu Cấu nhìn ra được, Lý Diên Khánh thực tình thành ý trợ giúp mình, hiện giờ mình cũng cần sự ủng hộ của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cũng biết Triệu Cấu giữ mình lại, chắc chắn có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Hắn nhấp một ngụm trà, kiên nhẫn chờ đợi Triệu Cấu mở miệng. Triệu Cấu cười nói, chủ yếu là trẫm muốn nói chuyện đế cơ với ngươi. Lý Diên Khánh lập tức xì hơi, tinh thần mất hết, hắn buồn bã yếu xìu nói, bệ hạ có ngàn vạn chuyện quốc sự phải xử lý, loại chuyện nhỏ nhặt này tạm thời cũng không cần cân nhắc. Đây cũng không phải việc nhỏ nha. Với trẫm mà nói cũng là chuyện lớn. Chẳng qua có một điểm có thể có lỗi với ngươi, chuyện đế cơ xuất giá này quả thực không thể khoa trương được. Bệ hạ đừng nói như vậy, vi thần hiểu rõ trong lòng, triều đình cần dùng tiền quá nhiều nơi, vô số ánh mắt đều đang chăm chú nhìn. Phô trương quá lớn, không nói bệ hạ sẽ bị thần dân chỉ trích, ngay cả cột sống của vi thần cũng sẽ bị người khác đâm gãy, vẫn càng khiêm tốn thì càng tốt. Triệu Cấu gật đầu, trẫm cũng đã cân nhắc, mặt ngoài thì hơi nhỏ một chút, cố gắng bù lại ở sắc phong. Tối qua trẫm thương lượng với hoàng hậu một chút, chọn ngày tốt, dùng thuyền đưa đế cơ tới phủ Thái Bảo. Hết thảy do bệ hạ làm chủ. Triệu Cấu chắp tay đi vài bước, mỉm cười, cưới đế cơ, ngươi chính là đại cửu tử của trẫm. Thế nào, Diên Khánh đảm nhiệm hữu tướng, thay thế Thái Kinh thì sao? Lý Diên Khánh khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới cuối cùng lại vòng tới điểm này. Thực ra Lý Diên Khánh cũng có chuẩn bị tâm lý, lúc đầu Triệu Cấu vốn có ý để mình đảm nhiệm hữu tướng, mình lấy tư lịch không đủ đẩy Thái Kinh ra. Lúc này Thái Kinh lại ngã xuống, Triệu Cấu đương nhiên sẽ lại nghĩ tới mình. Nói tới đây Lý Diên Khánh quả thực không muốn làm tướng quốc, hắn muốn nắm quyền một phương. Cho mình một mảnh đất, mình cẩn thận xây dựng, dù sao cũng tốt hơn là làm cho người khác. Bệ hạ, vi thần vẫn câu nói kia, tư lịch không đủ. Mà bệ hạ vừa mới lập quốc, vẫn nên tìm một tướng quốc có tư lịch sẽ có lợi vững chắc hoàn quyền hơn. Triệu Cấu vẫn muốn khuyên, Lý Diên Khánh vung tay. Bệ hạ, đây là lời trong lòng của vi thần, cũng không phải từ chối già mồm. Nếu như bệ thực sự tin tưởng ánh mắt của vi thần, vậy vi thần liền đề cử một hữu tướng thì sao? Triệu Cấu thấy Lý Diên Khánh thực sự không muốn tiếp nhận tướng quốc, cũng không miễn cưỡng hắn, được rồi. Trẫm xem ngươi đề cử ai? Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, vi thần có 3 người có thể đề cử. Người thứ nhất là lão tướng Tông Trạch, tiếp theo là Trương Thúc Dạ. Tiếp theo là ân sư chủng soái của vi thần. Vi thần cân nhắc ổn định hậu phương đồng thời chuẩn bị bắt phạt, tốt nhất tăng thêm 1 đại biểu quân đội trong số tướng quốc. 3 người này tư lịch thâm hậu, ảnh hưởng rất lớn, đều có thể làm tướng. Triệu Cấu chắp tay đi lại. Gã tán thành mạch suy nghĩ tăng thêm đại biểu quân đội trong tri chính đường của Lý Diên Khánh, nhưng chọn ai làm tướng, gã cần phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Chuyện này để trẫm suy tính một chút. Vậy vi thần sẽ không quấy rầy bệ hạ, vi thần cáo lui. Lý Diên Khánh đứng dậy muốn rời đi. Triệu Cấu lại nghĩ tới một chuyện, nói với Lý Diên Khánh, có muốn thả Từ Sử Nhân ra ngoài hay không? Trẫm chỉ nghe một câu nói của ngươi. Bệ hạ biết chuyện kia rồi sao? Tối qua trẫm nghe Hoàng hậu nói. Triệu Cấu lạnh mặt nói, dạy cháu vô phương, để cháu gây họa bách tính, loại người này trẫm không tin hắn có thể quản lý tốt thiên hạ thay trẫm. Chuyện này bệ hạ tự mình quyết định, vi thần không có thái độ. Ý tứ của Lý Diên Khánh rất rõ ràng. Muốn xử lý có thể, nhưng không nên cuốn mình vào, nói cách khác đừng dùng cớ này, Triệu Cấu đương nhiên cũng nghe hiểu. Được. Trẫm biết nên làm thế nào. Trẫm sẽ tìm một cơ hội để người ta tâm phục khẩu phục. Lý Diên Khánh rời khỏi Thùy Cung Điện, bước nhanh tới Xu Mật Viện. Hiện giờ hắn nóng lòng muốn hiểu rõ động tĩnh của Tây Hạ. Từ sau khi tiến tới Đông Kinh Biện Lương, hắn liền ném chuyện Tây Hạ qua một bên, gần nửa năm không hề quan tâm hỏi han một chút. Hôm nay hắn muốn tới địa phương, đồng thời cũng nhớ tới Tây Hạ. Nhưng Lý Diên Khánh đi chưa bao xa, liền nghe có người gọi hắn phía sau, xin Lý Thái Bảo dừng bước. Giọng nói này nghe quen tai, Lý Diên Khánh quay người lại, liền thấy Từ Sử Nhân hấp tấp chạy tới, khuôn mặt cười như hoa cúc nở rộ. Từ tướng công còn chưa đi sao? Không phải là chờ Thái Bảo sao? Vẫn là Thái Bảo được quan gia coi trọng, đặc biệt giữ lại, có phải đang thảo luận chuyện hữu tướng mới? Từ Sử Nhân này làm việc không tốt, nhưng phỏng đoán tâm tư lại là cáo già ngàn năm, nói chuyện rất chuẩn. Ha ha! Từ tướng công nói đùa, Thái tướng công bệnh quá đột ngột, tất cả mọi người không chuẩn bị tâm lý, hiện giờ còn chưa thể nói có suy nghĩ gì, quan gia chỉ nói chuyện phòng quan với ta. Từ Sử Nhân tới gần, biểu lộ bộ dạng sợ hãi lấy lòng, xin lỗi Lý Diên Khánh, Thái Bảo, gia môn bất hạnh, ta nuôi ra một tên nghiệt tôn. Không chờ Từ Sử Nhân nói xong. Lý Diên Khánh đã vung tay chặn lại, chuyện này đã chấm dứt rồi, lệnh tôn cũng đã nhận được bài học cần thiết. Từ tướng công lại nói chuyện này, chính là Lý Diên Khánh ta lấy thế đè người. Ta không có ý này, chỉ là trong lòng ta cực kỳ phẫn uất. Từ Sử Nhân thở dài, hai ngày này ta đi dạo trong thành một vòng, hỏi không ít hương lão. Nhắc tới Từ gia, rất nhiều người oán giận, rất ít người tán dương. Nghĩ tới Từ gia ta môn đệ Thư Hương, 10 đệ tử trẻ tuổi người nào cũng khiêm tốn chăm chỉ, lại bị một tên đệ tử bất hiếu hủy sạch thanh danh, ta thực sự hận không thể giết hắn. Nghe lời Thái Bảo, hôm qua ta đã tìm một con thuyền, đưa tên nghiệt tôn kia tới nông thôn nhốt lại, trong vòng 10 năm không cho phép hắn ra ngoài một bước. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, mọi nhà đều có nỗi khổ riêng, Từ tướng công cũng không cần quá lo lắng, quản lý tốt người là được rồi. Từ tướng công, ngươi nói cũng đúng lúc, nếu không ta giao cho ngươi chuyện phòng quan và nhà quan này. Mặc kệ phòng quan hay nhà quan đều là công việc béo bở, không chỉ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Trong khi phân phối phòng quan cũng có thể kiếm lợi, đây là công việc nhiều người tha thiết ước mơ. Từ Sử Nhân lập tức đỏ ngầu cả mắt, xoa tay cười nói, Lý Thái Bảo, chuyện này làm sao có ý tứ chứ? Ta đây không phải sợ phiền phức sao? Nếu như Từ tướng công ngại phiền phức, ta sẽ để Lý tướng công tiếp nhận. Tuyệt đối đừng! Ta nhận việc này, cũng vì phân ưu cho triều đình mà. Từ Sử Nhân thiên ân vạn tạ Lý Diên Khánh. Mừng rỡ khắp khởi đi tới tri chính đường, trong lòng đang tính toán chuyện xây dựng phòng quan và nhà quan. Đáng tiếc Từ Sử Nhân ngàn tính vạn tính, lại quên đi một chuyện, tiền xây dựng phòng quan và nhà quan là móc từ túi quan gia, muốn tham ô tiền của quan gia. Đây không phải muốn chết sao? Lý Diên Khánh đào hố lớn, Từ Sử Nhân bị lợi ích che đậy con mắt, cắm đầu nhảy vào. Chuyện cấp bách nhất hiện giờ của Triệu Cấu chính là gã Triệu Phúc Kim đi. Gã biết rõ Điển Cố đêm dài lắm mộng, lúc trước không phải Thái gia vì chờ ngày tốt, kết quả chờ tới Thái Nha nội bỏ mạng hay sao? Trở về từ ngự thư phòng, Triệu Cấu liền tìm Hình Hoàng hậu tới bàn bạc. Hình Hoàng hậu cực kỳ quan tâm ý chồng, quyết định nhanh chóng thời gian xuất giá ấn định vào tối ngày thứ hai, ngày tiếp theo tuy là ngày tốt, nhưng hơi gấp gáp, cần chờ ngày tốt tiếp theo, ít nhất cần một tháng. Sau khi Hình Hoàng hậu cam đoan với trượng phu, liền lập tức làm việc lu bù. Từ sau khi Triệu Cấu tới Lâm An, Triệu Phúc Kim không ở cùng Lý Diên Khánh, nàng cũng chuyển tới Hoàng Cung, chuẩn bị hôn sự của mình. Mặc dù trên nghi thức sẽ cực kỳ khiêm tốn, không có chuyện khoe khoang, nhưng trong đồ cưới lại tuyệt đối không mập mờ. Triệu Cát dứt khoát mở kho trân bảo trong cung ra, để Triệu Phúc Kim tùy tiện chọn 100 trân phẩm làm đồ cưới. Nàng nhớ kỹ Lý Diên Khánh thích bức vẽ của Trương Trạch Đoàn, liền đưa tay lấy Thanh Minh Thượng Hà Độ trên giá đi. Lại chọn lấy một đôi bình mai của Hầm Sài cho Tạo Uẩn thích đồ sứ. Lại chọn một bộ đồ sứ tinh phẩm của 4 hầm lò quan lớn, khiến cho đại nội tổng quản Khang Bác níu chặt trong lòng. Đế cơ ánh mắt cỡ nào nha? Cầm đều là thứ mà Thái Thượng Hoàng thích nhất. Ngoại trừ 100 kiện trân phẩm, đồ cưới của Triệu Phúc Kim cũng chuẩn bị phong phú, chẳng qua số đồ cưới này đã đưa tới Lý Phủ trước. Cái gọi là hôn lễ, trên thực tế chính là chỉ lễ của hoàng hôn. Người Hán từ xưa đều xuất giá ban đêm, mà gã nữ giang nam phần lớn đi thuyền. Lúc hoàng hôn, 5 chiếc thuyền hoa rời khỏi bến thuyền hoàng gia dưới Phượng Hoàng Sơn, lái vào Tây Hồ, chạy về phía Vịnh Dũng Kim. Tân nương Triệu Phúc Kim ngồi trên chiếc thuyền thứ hai, do nhị tỷ Triệu Kim Nô làm bạn, ngoài ra còn có 18 cung nữ làm của hội môn. Vì biểu lộ tôn quý, người đưa đồ cưới hôm nay là trưởng tẩu Chu Hoàng hậu. Mặc dù hình hoàng hậu đưa đồ cưới tôn quý, nhưng hình hoàng hậu là em dâu, hơi yếu một chút, cho nên để trưởng tẩu đưa đồ cưới, vừa phù hợp lễ tiết, lại biểu lộ tôn quý. Mẹ đẻ của Triệu Phúc Kim Lưu thì qua đời vào năm Chính Hòa thứ ba, nàng vẫn luôn do Trịnh Hoàng hậu ân nuôi, cho nên hôm nay Trịnh Thái hậu xuất hiện trong hôn lễ với tư cách trưởng bối đàn gái. Trong thuyền hoa, Triệu Phúc Kim mặc đồ cưới lộng lẫy, đầu đội khăn quàng vai, bàn tay trắng nón của nàng nắm chặt tay nhị tỷ, trong lòng hơi căng thẳng. Triệu Kim Nô vỗ tay nàng cười nói, với dung mạo và tính tình của muội, Lý Diên Khánh không thích muội cũng khó, quan trọng là thái độ của quận nương, các ngươi ở chung không tồi, mấy chục năm sau này cũng sẽ hòa thuận, muội có nhân duyên hôm nay, nhị tỷ cũng yên tâm. Thế nhưng tối nay, Triệu Phúc Kim nhỏ giọng nói, tối nay làm sao, không phải ta đã nói rồi sao? Nếu không ta sẽ dạy muội biện pháp, cam đoan khiến đêm động phòng của hai người ngọt ngào mỹ mãn. Triệu Kim Nô cười giảo hoạt, kéo khăn quàng vai ra, nói nhỏ vài câu bên tai Triệu Phúc Kim. Triệu Phúc Kim lập tức xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nắm chặt tay nhị tỷ, lời này quá xấu hổ rồi. Từ Vịnh Dũng Kim đi vào một dòng sông nhỏ, không tới một dặm đã tới phủ đệ của Lý Diên Khánh. Phủ của Lý Diên Khánh đã sớm giăng đèn kết hoa, vui tươi dạt dào. Mặc dù Triệu Phúc Kim lên bờ tại bến thuyền cửa sau, lại vào phủ bằng cửa chính. Bình thường chỉ cưới hỏi đàng hoàng mới có thể đi cửa chính, nhưng Lý gia cho đủ thể diện, không chỉ đi cửa chính, qua chậu thang, còn được bái trưởng bối vợ chồng giống như vợ cả. Hoàn toàn giống như cưới hỏi đàng hoàng, Tào Uẩn cũng cố gắng né tránh hôn lễ. Trong tiếng cười nói, Tào Thịnh làm ngươi chủ trì tạm thời hô lớn, hôn lễ đã kết thúc, đưa người mới vào động phòng. Lý Diên Khánh tay cầm bóng vải nhiều màu dắt tân nương Triệu Phúc Kim chậm rãi rời đi. Mấy cung nữ cầm đèn dắt phía trước, họ dọc theo thảm đỏ thật dài đi vào viện của Triệu Phúc Kim, đây là nơi động phòng, trong tiếng chúc phúc, bánh bẹo, đậu phộng, tiền phát cho người mới của mọi người, hai người dắt tay nhau đi vào động phòng ánh nến lập lòe. Chương 847, Tây Bắc bất an Hoàng Châu Hy Hà Lộ, một đội quân Tây Hạ 20.000 người đang ẩn nấp đi xuyên qua đại đấu Bạc Cốc, đánh tới Hoàng Châu phía đông nam. Cục bộ chiến tranh Tống Hạ đã tiếp tục mấy tháng, bắt đầu từ trận chiến bảo vệ Đông Kinh, vì ngăn cản Tây quân Trần Vương, Kim Quốc do Thiên tử Hoàng Nhan Thịnh tự mình viết thư cho quốc vương Tây Hạ Lý Càn Thuận, yêu cầu gã xuất binh thiểm Tây Lộ và khu vực Hà Tây. Lý Càn Thuận ngại hiệp ước Hạ Kim, liền hạ lệnh 10 vạn quân Tây Hạ chia binh hai đường, phân biệt tấn công thiểm Tây Lộ và Hy Hà Lộ. Bởi vì kinh lược sử thiểm Tây Lộ Phạm Trí Hư đã điều vào kinh thành làm tướng. Trước mắt chủ tướng thiếm Tây Lộ là đô thống chế Lưu Quang Thế. Mặc dù Lưu Diên Khánh phụ thân gã lên thuyền hải tặc Giang Nam, cuối cùng bất hạnh mất mạng, nhưng triều đình cũng không xử lý gã, cũng bởi vì chiến sự biên cánh quá gấp. Sách lược quân Tây Hạ cũng rất rõ ràng, giả vờ tấn công thiểm Tây Lộ, thực sự tấn công Hy Hà Lộ. Quân Tây Hạ chỉ có 20.000 quân đội ở thiểm Tây Lộ, đánh một chút, không ngừng kiềm chế quân Tống, nhưng lại đặt 80.000 trọng binh ở Hy Hà Lộ. Do Tấn Vương Lý Sát Ca toàn lực tấn công Hy Hà Lộ. Lý Sát Ca cũng lập quân lệnh trạng, trong vòng 3 tháng cướp đoạt Hy Hà Lộ. Hai tháng này, quân Tây Hạ đã kịch chiến 3 lần ở Lan Châu và Hội Châu, hai bên có thắng có bại. Chủ yếu là binh lực quân Tống ở Hy Hà Lộ không đủ, chỉ hơn 40.000 người, chống lại 80.000 quân Tây Hạ cũng cố hết sức. Không chỉ binh lực Hy Hà Lộ không đủ, binh lực Tần Phượng Lộ và Thiểm Tây Lộ cũng cực kỳ khan hiếm. Binh lực Tần Phượng Lộ chỉ vẻn vẹn 10.000 người, mà binh lực Thiểm Tây Lộ cũng chỉ có 25.000 người, ba nhánh quân đội cộng lại 80.000 người. Cũng không phải Tây quân không có binh, quan trọng là Lý Diên Khánh liên tục mang đi 7 vạn quân Kinh Triệu. Không nói 3 vạn quân lệ thuộc trực tiếp vào Lý Diên Khánh. 2 vạn quân của Hàng Thế Trung chiến đấu còn lại hơn vạn tàn quân đã bị sắp xếp vào thượng tứ quân của Vương Nguyên, trở thành chủ lực bảo vệ phủ Lâm An. Ngoài ra còn có 2 vạn quân do Tào Tính thống lĩnh, trấn thủ tuyến Đồng Quan, phòng ngự kim binh Hà Đông Lộ thừa dịp trống không đánh vào Quan Trung. Các nhánh quân đội đều bị liên lụy, nhất thời không thể chi viện quân Tống Hy Hà Lộ. 4 vạn quân đội của Lưu Quang Thế đều bố trí ở tuyến Lan Châu và Hội Châu, đây là chiến trường chính quân Tây Hạ Nam Công, quân Tống đã toàn lực ứng phó. Nhưng như vậy nhược điểm binh lực không đủ của quân Tống biểu lộ rất rõ ràng. Binh lực Tây Ninh Châu và Hoàng Châu thiếu thốn nghiêm trọng, quân Tống đóng giữ Hoàng Châu chỉ có hơn 2.000 người, liền đóng ở lối ra phía nam của đại đấu Bạc Cốc. Nhược điểm binh lực quân Tống không đủ đã bị Lý Sát Ca nhìn thấu, gã lệnh Khánh Châu Vương Lý Triêu Ứng dẫn 5 vạn quân đánh nghi binh Lan Châu, chính gã thì tự mình dẫn 2 vạn quân mượn đường đại đấu Bạc Cốc xuôi nam tiến đánh hậu phương quân Tống. Đại đấu Bạc Cốc trên thực tế là một lòng chảo sông, sông ngầm cọ rửa ngàn vạn năm, dần dần tạo ra một lỗ hổng ở Kỳ Liên Sơn. Sau khi nước sông biến mất, lòng chảo sông trở thành hẻm núi. Dài tới hơn 200 dặm, kéo dài từ Trương Dịch phía bắc chân núi Kỳ Liên Sơn tới Hoàng Châu, đi ngang qua Kỳ Liên Sơn. Đường trong hạp cốc hiểm trở, đi lại khó khăn, nơi rộng nhất hơn 10 dặm, chỗ hẹp nhất không tới 1 dặm, thường xuyên có mãnh thú xuất hiện. Bởi vì đường xá gian nguy, ngay cả thương nhân cũng không muốn đi con đường này, khiến đại đấu Bạc Cốc cực kỳ lạnh lẽo hoang vu. Lý Sát Ca mặt mũi âm trầm đi phía trước, lần này tiến đánh Hy Hà Lộ gã cũng không quá tình nguyện. Lý Sát Ca hy vọng tiến đánh Thiểm Tây Lộ hơn. Nếu như có thể chiếm lĩnh phủ Kinh Triệu, thực lực Tây Hạ sẽ cường đại hơn một bước. Đáng tiếc Thiểm Tây Lộ và Tần Phượng Lộ đều là đồ ăn trong mâm của kim binh, không cho phép họ nhúng chàm. Quân Tây Hạ chỉ có thể tiến đánh loại thịt mỡ ngoài da là Hy Hà Lộ. Sau 2 ngày hành quân, 2 vạn quân Tây Hạ đã tới lối ra phía nam hẻm núi, cách cửa cốc còn 10 dặm. Quân đội ngừng lại, lúc này màn đêm buông xuống, Lý Sát Ca kiên nhẫn chờ đợi tin tức của thám tử. Khi sắc trời hoàn toàn tối xuống, thám tử rốt cuộc trở về, mang tới tình báo của quân Tống. Quân Tống không hạ trại, đều trú đóng trong thành bảo. Lý Sát Ca cũng biết ở gần cửa cốc có một quân doanh, gọi là Thông Thiên Bảo. Nhưng gã cũng chỉ nghe tên, cũng không hiểu nội tình tòa thành. Có bao nhiêu quân Tống, dò xét được chưa? Hồi bẩm vương gia, số người cụ thể không biết, nhưng tỳ chức quan sát, tòa thành cũng không lớn, nhiều nhất có thể chứa được 3.000 người. Lý Sát Ca mừng rỡ, vội vàng hỏi, nói tòa thành cụ thể một chút đi. Thám tử suy nghĩ nói, tòa thành tương đối gồ ghề, rõ ràng là dùng hòn đá gần đó tạo thành, cao khoảng 2 trượng, dài không tới 3 dặm, rất ngay ngắn. Hai cửa tòa thành, phía đông tây, chung quanh không có sông hộ thành, chẳng qua đối phương xây tòa thành giữa sườn núi, địa thế khá hiểm yếu. Dễ thủ khó công. Thật ra có đánh pháo đài này hay không với quân Tây Hạ đều như thế, họ không mang theo nhiều hậu cần quân nhu, không sợ đối phương cắt đứt đường tiếp tế của họ, họ hoàn toàn có thể vòng qua tòa thành, trực tiếp tiến thẳng tới sau lưng quân Tống. Chẳng qua thấy thành không đánh không phải phong cách của Lý Sát Ca, nhưng công thành thế nào, làm danh tướng đứng đầu Tây Hạ, Lý Sát Ca tự có mưu lược của gã. Hai vạn quân Tây Hạ mượn bóng đêm yểm hộ, giết ra từ sơn cốc, trực tiếp đánh tới thành Hoàng Châu cách trăm dặm. Thông Thiên Bảo chỉ có 2.000 quân Tống, chẳng qua hơn nửa quân Tống ở Hy Hà Lộ đều là người Khương. Điều này cũng không có cách nào, quân phí không đủ, chỉ có thể dùng biện pháp miễn trừ thuế phú chiêu mộ người Khương. Người Khương tác chiến trong núi còn được, thể lực không tồi, giỏi về đấu đá. Nhưng nhược điểm của họ cũng rất rõ ràng, đó chính là trình độ huấn luyện rất kém cỏi, không phải họ không huấn luyện, mà là huấn luyện không có hiệu quả. Người Khương khá tùy tính, không nghe theo quân lệnh, đánh hoặc không đánh chẳng liên quan tới quân lệnh, đều do sự hăng hái của cá nhân họ để quyết định. 2.000 quân Tống Thông Thiên Bảo đều là Khương binh, chủ tướng gọi là Tá Hồ. Là một thống lĩnh người Khương, tuổi chừng 30 mấy, là tù trưởng một bộ lạc nhỏ người Khương ở Tây Ninh Châu, gia nhập quân Tống cũng 5-6 năm rồi, như cơ bản không có đánh trận. Tả Hồ đang ôm một Khương nữ uống rượu trong quân nha, bỗng nhiên có binh sĩ tới báo, phát hiện một đội quân kỳ quái, có hơn 2 vạn người, lao ra từ đại đấu Bạc Cốc. Tình báo này lập tức khiến Tả Hồ toát mồ hôi lạnh ướt sũng người, lập tức tỉnh rượu. gã đẩy Khương Nữ ra lảo đảo chạy tới đầu thành. Mặc dù Tả Hồ không có kinh nghiệm tác chiến, cũng không phải người ngu, gã hiểu rõ trong lòng. Giết ra từ đại đấu bạc cốc chắc chắn là quân Tây Hạ. Thủ quân đứng đầy trên đầu thành, đang tập trung xì xào bàn tán, quân địch ở đâu? Tả Hồ lao tới, lá giáp trên người sột soạt. Ở nơi đó. Một tên lính chỉ vào phía xa nói. Tả Hồ lên thành muộn một chút, chỉ nhìn thấy mấy ngàn hậu quân của quân Tây Hạ, đang hối hả hành quân về phía nam dưới ánh trăng. Lập tức gửi bồ câu đưa thư thông báo Lan Châu. Tả Hồ lập tức truyền đạt quân lệnh. Lúc này, một tên thủ hạ nhỏ giọng hỏi, có muốn phái người tới Sơn Cốc nhìn xem, có lẽ sẽ có đội tiếp tế của người Tây Hạ. Tả Hồ gật đầu. Lại phái mấy tên thám tử ra khỏi thành dò xét trong Sơn Cốc. Quân phí của quân Tống thiếu nghiêm trọng, trong thành thông thiên vật tư thiếu thốn, dù thủ lĩnh Tả Hồ hay binh lính bình thường, đều cực kỳ hướng tới vật tư tiếp tế của quân địch. Trời sắp sáng, Tả Hồ nhận được tin tức, một đội xe hậu cần do 300 chiếc xe lớn đang chạy tới cửa cốc, trên xe chở đầy thịt dê, rượu dê, lúa mì, muối ăn các loại vật phẩm, đều là vật tư thành thông thiên thiếu thốn. Các tướng sĩ nghe được tin tức, đỏ ngầu cả mắt. Đã gần một tháng các binh sĩ không được ăn thịt, lòng quân đã sớm tan rã. Đột nhiên nghe nói có mấy trăm xe thịt ăn, 2.000 binh sĩ đều vây quanh quân nhà hô lớn. Tả Hồ không có cách nào, cho dù Lưu Quang Thế nghiêm lệnh không cho phép gã ra khỏi thành, nhưng không chịu nổi quân đội làm ồn, không đáp ứng nữa các binh sĩ sẽ tạo phản. Cũng may đội hộ vệ của đối phương chỉ có 500 người, Tả Hồ đánh đáp ứng. Trong tòa thành lập tức vui mừng, 2.000 binh sĩ dường như đã thấy được tình cảnh dụ người đùi cừu nướng trên đống lửa. Lúc gần tới giữa trưa, đội xe hậu cần trùng điệp rốt cuộc xuất hiện, 300 chiếc xe lớn kéo dài gần một dặm, đều do hai con lừa kéo xe. Chỉ riêng thịt lừa kéo xa đã khiến đám thủ quân thèm nhỏ nước dãi. Tả Hồ đã không ngăn được các binh sĩ, gã ra lệnh một tiếng, mở cửa thành. Cửa thành chậm rãi mở ra, 2.000 binh sĩ sớm đã không kìm nén được, hô lớn một tiếng, giết ra từ cửa thành, chạy như điên tới đội xe cách hai dặm. Binh sĩ Tây Hạ hộ vệ đội xe thấy thủ quân giết ra, họ không chút hoang mang, bắn liền 3 mũi tên nổ lên trời, sau đó vứt xe ngựa rút lui. 3 mũi tên nổ tung trên không trung, tiếng nổ đông đốc vang xa vài dặm. Tả Hồ ở trên đầu thành thấy rõ ràng, khuôn mặt gã không khỏi co lại, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Nhưng đã chậm rồi, một tiếng trống nổ lớn mặt phía nam, tiếng vó ngựa chấn động mặt đất, kỵ binh Tây Hạ mai phục cách vài dặm vọt tới thành trì giống như là mũi tên. 2.000 binh sĩ chạy ra ngoài cướp xe ngựa cũng phát hiện không đúng, quay đầu trốn vào trong thành. Nhưng hai đùi không chạy nổi bốn chân, mấy trăm kỵ binh Tây Hạ dẫn đầu tới cửa thành, cắt đứt đường lui của 2.000 binh sĩ. Mấy ngàn kỵ binh lập tức kêu gào đánh tới quân Tống. 2.000 quân Tống thấy tình thế không ổn, lập tức giải tán, chạy bốn phía, bị kỵ binh truy sát chung quanh, tử thương vô số. Lúc này Tả Hồ biết tòa thành đã mất rồi. Gã lập tức chạy xuống thành xoay người lên ngựa, mang theo mười mấy tên thủ hạ phóng ngựa xông ra cửa thành đông, chạy trốn về phía Lan Châu. Nhưng họ chỉ chạy được mấy trăm bước, vô số cung nỏ thủ bỗng nhiên xông ra từ mặt đường phía nam, loạn tiễn cùng bắn, giết chết toàn bộ Tả Hồ và mười mấy thủ hạ của gã. Quân Tây Hạ cướp đoạt thông thiên bảo chỉ là khúc nhạc dạo mở màn tấn công, Lý Sát Ca dẫn 2 vạn quân Tây Hạ lao thẳng tới Lan Châu. Cùng lúc đó, Khánh Châu Vương Lý Triêu Ứng dẫn 6 vạn đại quân tấn công Lan Châu toàn tuyến. Lưu Quang Thế hai mặt gặp địch, công sự phòng ngự hoàn toàn mất tác dụng. Quân Tống rơi vào thế cực yếu. Lưu Quang Thế dẫn 4 vạn quân Tống quyết chiến với 8 vạn quân Tây Hạ ở tuyến Lan Hội. Binh lực quân Tống chỉ bằng một nửa đối phương, sĩ khí xuống thấp, mà quân Tây Hạ lại là Thiết Diêu Tử và Chất Tử quân tinh nhuệ nhất của Tây Hạ, lực lượng hai bên hoàn toàn không liên quan. Quân Tống chiến bại 5 trận ở phía Tây Hội Ninh Quan, tổn thất hơn 2 vạn người. Lưu Quang Thế vạn bất đắc dĩ, đành phải dẫn 1.500.000 tàn quân rút lui về phía Vị Châu. Khi Hà Lộ thất thủ toàn tuyến, Tây Bắc Đại Tống nguy cấp, văn thư báo nguy thông qua Chim Ưng đưa tới Phủ Lâm An cách mấy ngàn dặm. Chương 848, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy mấy ngày nay, trên dưới Lý Phủ hơi bận rộn, Triệu Phúc Kim và vợ cả Tào Uẩn đã sớm quen thuộc, không có kỳ rèn luyện. Ngày thứ hai động phòng hoa chúc năm tỷ muội đi tới quán trà Hoàng Tiêm Chủy uống trà. Trước kia còn là bằng hữu, hiện giờ lại thành tỷ muội, mỗi ngày ở chung một chỗ. Hôm qua vào cung nhận sắc phong, Tào Uẩn sắc phong vương phi, Triệu Phúc Kim phong là quốc phu nhân, Quách Sư Sư cũng được Trịnh Thái Hậu mở miệng, phong làm quận phu nhân. Sáng hôm nay năm người ngồi thuyền du ngoạn Tây Hồ, giữa trưa lại tới quán trà Hoàng Tiêm Chủy uống trà, ngày tháng trôi qua cực kỳ tươi đẹp. Ngay cả Triệu Kim Nô cũng vui tới quên trời đất, nhất thời không muốn về Dương Châu. Trái lại mấy ngày nay Lý Diên Khánh rảnh rỗi phát chán, sáng sớm hôm nay hắn đã cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, cả ngày tâm thần không tập trung, ngay cả Thanh Minh Thượng Hà Đồ của Trương Trạch Đoan cũng thấy tẻ nhạt vô vị. Đời sau, bức họa này là quốc bảo, nhưng ở đây, hắn không có loại giác ngộ quốc bảo này. Bức họa này ngoại trừ để hắn nhớ một chút cuộc sống biện lương ra, không còn cảm giác gì khác. Trái lại Triệu Phúc Kim tặng hắn một bộ đồ uống trà lọ quan khiến hắn rất thích, ấm trà và khay trà nung bằng lò sài. Phối hợp với chén trà của bốn lò quan lớn là Quân Diêu Quan Định, còn có một chiếc chén men đen, năm chén trà này đều là cực phẩm của lò quan, được Thái Thượng Hoàng Triệu Cát trân tặng, được Triệu Phúc Kim lấy tới làm đồ cưới. Lý Diên Khánh uống trà xong, cẩn thận từng chút đặt bộ uống trà lên giá sách. Lúc này, ngoài cửa có thị nữ bẩm báo, lão gia, người từ trong cung tới. Nói có chuyện gấp. Ta đã biết rồi. Chẳng trách cả ngày tâm thần mình không tập trung, chắc chắn xảy ra chuyện lớn gì. Lý Diên Khánh đi tới ngoại trạch, người truyền lời là tiểu hoạn quan ngự thư phòng của Triệu Cấu tên Lý Phúc Nhi. Gã nhìn thấy Lý Diên Khánh, liền vội vàng tiến tới hành lễ, thái bảo, quan gia mời vào cung. Có nói là chuyện gì không? Lý Diên Khánh cười hỏi. Quan gia không nói, chẳng qua. Lý Phúc Nhi nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, dường như phía Tây Bắc xảy ra chuyện, quan gia cả kinh quăng chén trà xuống đất. Lý Diên Khánh gật đầu, nói với quản gia bên cạnh, cho Phúc Ca Nhi 100 lạng tiền trà nước. Trong tay quản gia vừa vặn có 2 thỏi bạc quan 100 lượng, trực tiếp kín đáo đưa cho Lý Phúc Nhi. Lý Phúc Nhi lập tức thiên ân vạn tạ, tiền tháng của gã chỉ 5 lạng bạc, lúc này tới báo tin cũng cho mình 100 lạng bạc trồng. Đây chính là thu nhập 2 năm nha. Lý Diên Khánh thấy gã lấy tiền sảng khoái, liền cười nói, vừa vặn mấy ngày trước quan gia phong phụ thân ta làm trụ quốc, ấn sắc phong còn chưa lấy được, thỉnh cầu Phúc Ca Nhi bớt thời gian vất vả một chuyến, đưa tới cho phụ thân ta. Không có vấn đề, sáng sớm mai ta sẽ đưa đi. Lý Phúc Nhi cực kỳ thông minh, đưa ấn cho đại đông chủ Bảo Nghiên trai, mình còn bị bạc đãi sao? Quản gia lặng lẽ giơ ngón cái với Lý Diên Khánh, đây mới gọi là bản sự. Lặng yên không tiếng động, đã có người bên cạnh quan gia. Lý Diên Khánh đi vào ngự thư phòng Thùy Cũng Điện. Lý Phúc Nhi tiến vào bẩm báo, bước nhanh ra nói, quan gia mời Thái Bảo đi vào. Lý Diên Khánh đi vào ngự thư phòng, thấy mấy tên hoạn quan đang thu dọn mảnh chén vỡ trên mặt đất, hẳn là mình tới, quan gia rốt cuộc khắc chế lửa giận. Vi thần tham kiến bệ hạ. Lý Diên Khánh đi vào thư phòng liền không người thi lễ một cái. Triệu Cấu thở dài, Lý Thái Bảo, vừa mới nhận được tin tức, Hy Hà Lộ mất rồi. Tây Hạ. Triệu Cấu gật đầu, nếu như là Kim Quốc thì thôi, ngay cả Tây Hạ cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trẫm lo lắng còn tiếp tục như vậy, phía Tây Đồng Quan đều sẽ thất thủ. Lý Diên Khánh trầm mặt chốc lát nói, Tây Hạ không dám đánh chủ ý tới Thiểm Tây Lộ và Tần Phượng Lộ. Đó là nơi Kim Quốc muốn. Cho nên trước khi vi thần đi Thái Nguyên đã sắp xếp 2 vạn quân đội ở Đồng Quan và Bồ Tân Quan, chính là phòng ngừa kim binh Hà Đông lộ giết vào Quan Trung. Hiện giờ vấn đề không lớn, nhưng tới mùa đông thì khó nói, Hoàng Hà không còn là nơi hiểm yếu. Triệu Cấu từng ở phủ Kinh Triệu một khoảng thời gian, gã biết Tào Tín dẫn 2 vạn quân đội trú đóng Đồng Quan và Bồ Tân Quan, đây là vì phòng ngừa kim binh giết vào Quan Trung, Lý Diên Khánh đã sớm mưu tính sâu xa rồi. Hiện giờ ngoài Lý Diên Khánh ra, Triệu Cấu quả thực không nghĩ tới chủ tướng đóng giữ 3 lộ Tây Bắc thích hợp hơn. Trẫm đã hạ chỉ phong Chủng Sư Đạo làm tả tướng thiếu tể, đồng trung thư môn Hạ Bình Chương Sự. Phạm Tướng Công lên chức hữu tướng thái tể. Triệu Hồi Lưu quan thế về Trung Nguyên, đảm nhiệm phó tướng của Tông Trạch, phía Tây Bắc chỉ có thể để Thái Bảo đi tọa trấn. Lý Diên Khánh không cự tuyết, hắn biết Triệu Cấu chắc chắn sẽ để mình đi Tây Bắc, đây chính là kết quả chắc chắn Triệu Phúc Kim gả cho mình. Chỉ có cuộc hôn nhân này, Triệu Cấu mới có thể yên lòng giao 3 lộ Tây Bắc cho mình. Lý Diên Khánh thi lễ thật sâu, vi thần nguyện phân ưu cho bệ hạ. Triệu Cấu gật đầu, chăm chú nhìn Lý Diên Khánh nói, trẫm biết người một nhà vừa mới đoàn tụ không dễ dàng. Trẫm đáp ứng ngươi, chỉ cần Thái Bảo muốn, lúc nào cũng có thể đưa người nhà tới Tây Bắc. Cảm ơn hậu ái của bệ hạ, hiện giờ người nhà tạm thời còn chưa thể tới, chờ vi thần ổn định cục diện sau đó đón họ qua. Vậy Dư Nghiệt Phương Tịch làm sao bây giờ? Thái Bảo có thể đề cử một người đắc lực hay không? Triệu Cấu lại hỏi. Lý Diên Khánh suy nghĩ nói, hãy để Hàng Thế Trung Tiểu Phỉ đi. Năng lực của hắn rất mạnh, có thể một mình đảm đương một phía. Xế chiều hôm đó, trong cung truyền ra ý chỉ, Phong An Dương quận vương, Thái Bảo Lý Diên Khánh làm kinh lược trí chế sử ba lộ Tây Bắc. Thêm danh hiệu ngự sử đại phu, ban thưởng thượng phương bảo kiếm, dẫn 3 vạn quân kinh triệu đi Tây Bắc. Lập tức lại có ý chỉ thứ hai hạ xuống, Phong Du Kích tướng quân Hàng Thế Trung làm đô thống chế, dẫn 2 vạn quân tới Cù Châu, nhất định phải tiêu diệt Dư Nghiệt Phương Tịch Cù Châu. Buổi tối, người nhà cảm xúc hơi sa sút, người nhà đoàn tụ chưa tới nửa tháng, lại phải tách ra. Tào Uẩn miễn cưỡng cười nói, gả cho loại người này, phải chuẩn bị tâm lý, vừa đi chính là mấy năm, còn không biết sau khi con của hắn lớn lên có nhận ra hắn hay không. Đại tỷ, tỷ đang nói cái gì? Sư sư liếc nàng một cái. Lời này sao có thể tùy tiện nói được, nói đùa cũng không được nha. Kỳ thực hai chúng ta cũng đã quen rồi, mấu chốt là tam muội nha, lúc này mới vào cửa mấy ngày, không công bằng đối với nàng. Tào Quẩn lại nói với Lý Diên Khánh, quan nhân, nếu không chàng mang theo Phúc Kim bên người, cũng tiện chăm sóc cuộc sống thường ngày của chàng. Triệu Phúc Kim vội vung tay, đại tỷ, ta không sao, ta và tỷ ở chung một chỗ, bên phu quân có Thanh Nhi chiếu cố là được rồi. Hổ Thanh Nhi nhỏ giọng lầm bầm một câu, ai mà thèm chiếu cố hắn. Lý Diên Khánh cười an ủi mọi người nói, lần này hẳn là chỉ chia tay ngắn ngủi. Quan gia đáp ứng để mọi người cùng tới Tây Bắc. Hắn còn chưa nói hết, lập tức bị chúng nữ nhất trí thảo phạt, quan gia cũng đã đáp ứng rồi, vì sao chàng không mang theo bọn ta đi? Lý Diên Khánh vẻ mặt đau khổ nói, hiện giờ thế cục bên kia không ổn định, ba lộ Tây Bắc chỉ còn lại một nửa. Mặc dù Tây Hạ không dám xâm chiếm thiểm Tây Lộ, nhưng cũng không giữ được họ đi tới cướp đoạt nhân khẩu, tình thế quả thực cực kỳ nghiêm trọng. Ý của ta là, chờ ta ổn định thế cục bên kia, đón các nàng qua, nếu không mọi người lại phải chạy tới Ba Thục. Nói tới Ba Thục, Tào Uẩn và Sư Sư đều lộ vẻ sợ hãi. Cuộc sống lang bạc kỳ hồ kia các nàng không muốn tiếp tục nghĩ tới nữa. Vậy được rồi. Chúng ta nghe theo sắp xếp của chàng, nhưng phải nói rõ ràng, chờ thế cục ổn định thì đón chúng ta qua. Cuối cùng Tào Uẩn đánh nhịp hạ kết luận. 3 ngày sau, Lý Diên Khánh dẫn 5.000 binh sĩ rời khỏi phủ Lâm An Bắc Thượng. Chủ lực quân kinh triệu của hắn trú đóng phủ Giang Ninh, Lý Diên Khánh đã hạ lệnh quân đội Bắc Thượng trước một bước vào 3 ngày trước, 2 nhánh quân đội tập trung ở phủ Khai Phong, lại xuất phát hướng Tây. Quân đội Bắc Thượng tốc độ rất nhanh, 5 ngày sau, Lý Diên Khánh dẫn 5.000 quân đội tới phủ Khai Phong. Phủ Doãn phủ Khai Phong trước mắt là Thái Thường Khanh Đỗ Sung, gã đồng thời cũng là An Phủ Sứ Kinh Tây Bắc Lộ. Mà lưu thủ Đông Kinh do Đông Trạch đảm nhiệm. Tông Trạch đồng thời đảm kiệm phòng ngự sứ Kinh Tây Đông Lộ, có thể nói, toàn bộ phòng ngự phía Nam Hoàng Hà đều do Tông Trạch phụ trách. Lý Diên Khánh tới khiến Tông Trạch hết sức cao hứng, lão tự mình tới trấn Xích Thương phía Nam Biện Lương nghênh đón Lý Diên Khánh. Mặc dù Lý Diên Khánh chỉ đi ngang qua phủ Khai Phong, nhưng với Tông Trạch mà nói, hiện giờ lão cần nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của triều đình. Hai người cưỡi ngựa chậm rãi đi tới thành Biện Lương. Lý Diên Khánh nhìn ra tâm tình Tông Trạch không tốt, liền lo lắng hỏi thăm, dường như tâm tình của lão tướng quân không tốt lắm. Tông Trạch khẽ thở dài, mấy ngày trước bại trận ở Bắc Châu, thành trì khó khăn lắm mới chiếm lĩnh được lại mất hết. Phó đô thống Vương Hiếu Trung bỏ mình, tổn thất hơn 5.000 người, quân đội lại không thể rút về bờ Nam Hoàng Hà. Lý Diên Khánh mỉm cười, thắng bại chính là chuyện bình thường của binh gia, Tông lão tướng quân cần gì quá để ý. Tông Trạch lắc đầu, nếu như chỉ là binh không bằng người ta cũng chấp nhận, thế nhưng mà, đối phương chỉ là sương binh phủ Hà Giang lúc trước. Ai? Khiến cho lòng người ta phẫn uẩn nha. Lý Diên Khánh nghe được chút đầu mối, dường như Tông Trạch có chuyện khó có thể mở miệng. Hai người trầm mặc đi một đoạn đường, Lý Diên Khánh hỏi, lão tướng quân không ngại nói một câu, xem ta có thể giúp đỡ cái gì. Chương 849, tai họa ngầm biện lương, Diên Khánh, ngươi có thể thuyết phục thiên tử triệu hồi Đỗ Sung này về phủ Lâm An hay không? Tên này thực sự là thành sự không có bại sự có thừa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão tướng quân không nói, ta cũng không có cách nào mở miệng với triều đình. Lần này ta triệu tập 2 vạn quân đội chuẩn bị tiến đánh phủ Đại Danh. Trong 2 vạn quân đội này có 6.000 người là nghĩa quân Hà Bắc, bị ta kéo lại đây, tích cực tham dự kháng Kim. Những nghĩa quân này viết thư tới thỉnh cầu viện trợ lương thực, không biết xảy ra chuyện gì, những bức thư này đều rơi vào tay Đỗ Sung. Đỗ Sung chẳng những không cho một hạt gạo, còn viết thư phản hồi mắng to thủ lĩnh những nghĩa quân này một trận, mắng họ tặc tính không thay đổi, cả ngày muốn chiếm tiện nghi của triều đình. Dưới cơn nóng giận toàn bộ nghĩa quân rút lui, hậu cần trọng địa của ta mất đi bảo hộ, bị 3.000 kim binh phủ Hà Giang xuôi nam đánh lén đắc thủ, quân nhu hậu cần bị thiêu hủy toàn bộ, ta bị ép rút quân. Kết quả lúc qua sông bị kim binh đánh, 5.000 quân đội chưa kịp qua sông bị diệt toàn quân. Ngươi nói chuyện này là sao? Lý Diên Khánh coi như nghe rõ, trong đội ngũ kháng Kim có đồng đội ngu như heo, hắn suy nghĩ cười nói, lại nói chuyện này. Lão tướng quân cũng có trách nhiệm nhất định. Lời này là sao? Tông Trạch hơi bất mãn nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh lại lơ đỉnh, cười tiếp tục nói, bản thân nghĩa quân Hà Bắc đã không đáng tin cậy, đều có tư tâm, một câu nói không dễ nghe chính là bẫy chết quan binh. Theo ta thấy, những người này có thể dùng, nhưng nhất định phải nắm trong tay mình, trước khi không siết chặt bọn họ, loại trọng khí liên quan tới thành bại của quân đội như quân nhu hậu cần này tạm thời còn không thể giao cho họ hộ vệ. Lời này của Lý Diên Khánh mặc dù hơi dồn ép, nhưng lại nói vào điểm mấu chốt. Qua nửa ngày, Tông Trạch thở dài một tiếng, ngươi nói đúng, ta bị sự nhiệt tình yêu nước của họ lây nhiễm, hơi mất lý tính, lần binh bại này ta có trách nhiệm. Lão tướng quân cũng không cần tự trách. Thu phục Hà Bắc từng chút một, không thể nóng vội. Ta đoán chừng không có thời gian 10 năm, rất khó mài hết nhuệ khí của kim binh. Đầu tiên cần phải phòng ngự, nếu như có thể giữ vững Trung Nguyên thì tốt, coi như không thể thủ được Trung Nguyên cũng phải giữ được tuyến sông Hoài, sau khi mài hết nhuệ khí kim binh lại từ từ phản kích, thu phục Giang Sơn Hán Thất từng bước một. Nhạc Phi cũng khuyên ta như thế. Hắn phản đối tiến đánh phủ Đại Danh, cho rằng Bác Châu còn chưa đứng vững gót chân. Không thể nóng vội cầu công. Ta không nghe đề nghị của hắn, hiện giờ nghĩ lại còn thấy hối hận. Tông Trạch thở dài, trong mắt tràn ngập áy náy. Lý Diên Khánh vội đổi chủ đề, Nhạc ca đang làm gì? Hiện giờ hắn là một trong 4 phó đô thống thủ hạ của ta, tiếp nhận vị trí của Vương Hiếu Trung. Ngoài ra còn có quyền Ban Ngạn, Khổng Ngạn Uy và Trấn Thối, 3 người này đều văn võ song toàn, có thể một mình đảm đương một phía. Thủ vững bờ Nam Hoàng Hà từ Vận Châu tới Trịnh Châu. Vậy trong tay lão tướng quân hiện giờ có bao nhiêu quân đội? Ước chừng 8 vạn người. Cơ bản đều là binh sĩ bại lui từ Hà Bắc, được ta chỉnh hợp lại lần nữa, sức chiến đấu cũng không tệ lắm. 2 người vừa đi vừa nói, không bao lâu liền tới thành Biện Lương. Lúc này, một đội kỵ binh vội vàng chạy tới, người dẫn đầu chính bạn của Nhạc Phi đã lâu không gặp của Lý Diên Khánh. Nhạc Phi chạy tới trước mặt không người thi lễ, tỳ chức tham kiến đại soái, tham kiến thái bảo. Tên quan vừa ra, Lý Diên Khánh cũng không tiện chào hỏi thân mật, hắn khẽ mỉm cười nói, chúc mừng Nhạc tướng quân vinh hạnh thăng làm phó đô thống. Tông Trạch cũng hiểu được mình ở bên cạnh không ổn. Cười ha ha nói, huynh đệ các ngươi nói chuyện, ta trở về chuẩn bị vài chén rượu, bày tiệc mời khách Diên Khánh. Tông Trạch mang theo thân binh rời đi. Lúc này Nhạc Phi mới ngượng ngùng nói, ta nghe A Quý nói, ngươi muốn đi Tây Bắc. Lý Diên Khánh gật đầu, Tây Bắc tình thế nguy cấp, ta cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Nhạc Phi cũng thở dài, thế cục Tây Bắc phức tạp hơn Trung Nguyên nhiều, Diên Khánh phải cẩn thận Tây Hạ liên thủ với Kim Quốc, bị Kim Quốc nắm được cơ hội đột nhập Quan Trung. Ta biết. Lý Diên Khánh không muốn nói thêm chuyện Tây Bắc, quay chủ đề lại, nói một chút Hà Bắc đi. Bước tiếp theo các ngươi định làm thế nào? Đại soái vẫn hy vọng vượt qua Hoàng Hà. Tìm một chỗ đứng vững gót chân ở bờ Bắc Hoàng Hà. Vậy còn ý của ngươi? Lý Diên Khánh cười hỏi, nói một chút suy nghĩ cá nhân của ngươi đi. Nhạc Phi trầm ngâm một chút nói, thực ra ta cảm thấy vẫn phải chỉnh biên nghĩa quân Hà Bắc. Lúc trước ta cũng là một trong các nghĩa quân, mọi người cùng tồn tại trên đỉnh núi, rất khó thống nhất ý kiến. Nói khó nghe một chút chính là năm bè bảy mảng, rất dễ bị kim binh tiêu diệt từng bộ phận. Phải dùng một loại thủ đoạn mạnh mẽ có lực thống nhất họ lại, tốt nhất là do triều đình ra mặt, đặt nghĩa quân vào biên chế quân đội chính quy, điều này cực kỳ có lợi cho kháng kim. Phương án này rất tốt, vậy có nói với triều đình hay không? Nhạc Phi lắc đầu, Đỗ Sung không chịu đáp ứng, bác bỏ đề án của chúng ta. Vì cái gì? Nhạc Phi thở dài, ta cảm thấy hắn hẳn là coi thường nghĩa quân kháng kim, lúc trước hắn ở Thương Châu, liền nói xấu nghĩa quân kháng kim là loạn phỉ. Hiện giờ Đỗ Sung này ở trong thành Biện Lương không? Sáng sớm hôm nay liền ra ngoài, chúng ta đều nói hắn đang tránh né ngươi. Tránh né ta? Lý Diên Khánh cười, tại sao phải tránh né ta? Bởi vì quan hệ của ngươi và đại soái không tệ, lại là ngự sử đại phu, hắn sợ ngươi vạch tội. Ngừng một chút. Nhạc Phi lại nói, Diên Khánh, tất cả chúng ta đều hy vọng ngươi có thể điều hắn rời đi, họ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới quân Tống Bắc phạt. Lý Diên Khánh làm tri xu mật sứ, ngự sử đại phu, hắn quả thực có quyền vạch tội Đỗ Sung, chẳng qua hắn sẽ không vì quan hệ cá nhân mà dễ dàng đáp ứng hứa hẹn liên quan tới nhậm miễn quan lớn. Nhất là khi hắn ý thức được trong lần binh bại này Tông Trạch cũng có trách nhiệm, quá tin tưởng nghĩa quân, chuyện này hắn cần quan sát và suy nghĩ thêm. Lý Diên Khánh rốt cuộc trở về Đông Kinh Biện Lương lúc này không giống với khi hắn rời đi. Ngoại thành gần như đã dỡ bỏ hoàn toàn, không chỉ ngoại thành Bắc, ngay cả ngoại thành phía Nam cũng đã biến mất. Tông Trạch thực hành vườn không nhà trống, phàm là phòng ốc trừng cây vân vân kim binh có thể lợi dụng lão đều loại bỏ toàn bộ, chỉ còn lại một tòa nội thành lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững trên bình nguyên. Lý Diên Khánh thầm lắc đầu, mình có thể giữ vững Đông Kinh cũng là kết quả tổng hợp của các loại nhân tố thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể nói điều động hết thảy lực lượng có thể lợi dụng, quân dân đồng tâm hiệp lực cuối cùng mới đánh bại kim binh. Mà hiện giờ rất nhiều lực lượng quan trọng đã biến mất. Nếu như kim binh lại tấn công Biện Lương quy mô lớn lần nữa, đoán chừng một ngày cũng không thủ được. Lý Diên Khánh tiến vào nội thành, diện mạo trong thành vẫn như cũ, nhưng rõ ràng quạnh quẽ hơn trước rất nhiều, hơn nữa cửa hàng đều đóng kín cửa, bảng hiệu mấy cửa hàng đều rơi xuống một nửa, phía trên đầy tro bụi. Tăng thêm bầu trời tối tăm mờ mịt, toàn bộ thành Biện Lương biểu lộ bầu không khí suy bại khó mà che giấu. Chẳng qua nghe Lý Đô Thống trở về, dân chúng Biện Lương lục tục tuôn ra đầu đường, chào đón Lý Diên Khánh vào thành. Dân chúng chật ních hai bên đường phố, tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay như sấm. Lý Diên Khánh cười vẫy tay với bách tính, một ông lão tóc trắng xóa tiến tới hỏi, Lý Đô Thống tới tọa trấn Biện Lương lần nữa hay sao? Lý Diên Khánh khẽ cười nói, chiến sự Tây Bắc căng thẳng, ta phụng ý chỉ của thiên tử nhanh chóng tới tiếp viện Tây Bắc. Phía Biện Lương đã có tông lão tướng quân trấn thủ, nhất định có thể chặn đứng kim binh công thành, mọi người phải tin tưởng năng lực của lão tướng quân. Lý Đô Thống, sớm ngày xua đuổi Thác Lỗ, khôi phục Hà Bắc. Một đám di dân Hà Bắc cao giọng hô lớn. Nhất định. Nhất định. Tuyệt đối không để mọi người thất vọng. Trong tiếng hoan hô trên đường, Lý Diên Khánh đi tới Khai Phong Nha ngày xưa, nơi này đồng thời cũng là quan nha lưu thủ Đông Kinh, ngoại trừ phủ Doãn Khai Phong Đỗ Sung ra. Quan viên văn võ còn lại đều ra ngoài nghênh tiếp. Tông Trạch đã thay đổi quan phục chính thức, nghênh đón Lý Diên Khánh tới quan nha. Lý Diên Khánh tiến vào nội đường trong vòng vây của mọi người, hắn cười hỏi, tại sao Đỗ Phủ Doãn không ở đây? Mọi người nhìn nhau, Thiếu Doãn Dương Nam tiến tới bẩm báo, Đỗ Phủ Doãn đồng thời cũng là An Phủ Sứ Kinh Tây Bắc Lộ. Sáng sớm hôm nay hắn tới Phủ Vĩnh Xuyên thị sát tình hình bệnh dịch, chỉ sợ cần vài ngày mới có thể trở lại. Bỏ đi, các ngươi tự mình làm việc của mình đi. Ta muốn bàn bạc chút quân vụ với tông lão tướng quân, mời các vị đi. Chúng phủ quan thi lễ với Lý Diên Khánh, tự mình rời khỏi nội đường, trong nội đường chỉ còn lại một mình Tông Trạch. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, thế cục Tây Bắc căng thẳng, sau khi nghỉ ngơi một canh giờ ta sẽ đi tiếp về phía Tây, chỉ sợ không cách nào uống rượu với lão tướng quân, chén rượu này về sau chúng ta cùng uống ở Hà Bắc. Tông Trạch giơ ngón cái lên, với câu nói này của ngươi, chén rượu hôm nay ta giữ lại. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút lại nói về Đỗ Sung một chút đi. Hắn là Phủ Doãn. Sao có thể can thiệp quân vụ? Hắn là Phủ Doãn không sai, nhưng hắn đồng thời cũng là chuyển vận sứ Hà Bắc, nắm quân lương và vật tư quân sự, nếu hắn không phát quân lương, chúng ta thực sự không làm được chuyện gì. Lý Diên Khánh chắp tay đi vài bước, lại hỏi, ngoài trừ can thiệp quân sự, hắn còn có vấn đề gì khác không? Ví dụ như loại hình tay chân không sạch sẽ. Tông Trạch suy nghĩ một chút nói, có nghe nói hắn xử lý lương thực mốc không sạch sẽ, nhưng không có chứng cứ. Lý Diên Khánh lắc đầu, không có chứng cứ thì tạm thời bỏ qua, ta cần chuyện có chứng cứ rõ ràng. Cần chứng cứ rõ ràng, chỉ sợ tạm thời còn không có. Người này rất cẩn thận, giả tâm cũng lớn, sẽ không dễ dàng để điểm yếu rơi vào tay người khác. Lý Diên Khánh trầm tư chốc lát nói, như vậy đi. Ta viết phong thư cho quan gia, nói rõ ràng chuyện này đều nghị quan gia điều Đỗ Sung đi. Sau đó lão tướng quân cũng âm thầm thu thập chứng cứ lương thực mốc, nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, coi như không điều được hắn, ta cũng có thể trực tiếp vạch tội hắn. Tông Trạch yên lặng gật đầu, ta đã biết, hiện giờ ta sẽ bắt đầu âm thầm điều tra. Một canh giờ sau, Lý Diên Khánh dẫn 5.000 quân đội rời khỏi Biện Lương. Lý Diên Khánh rời khỏi thành Tây. Không dám làm kinh động bách tính trong thành. Mặc dù dân chúng cực kỳ chờ mong với hắn, nhưng hắn cũng khó có thể chịu đựng trong lòng. Nếu như Kim binh xuôi nam quy mô lớn, Biện Lương bị Kim binh công chiếm, hắn thực khó đối mặt với những hương thân phụ lão ông chờ mong cực lớn với hắn. Lý Diên Khánh quay đầu lại liếc mắt nhìn tường thành Biện Lương, thở dài trầm thấp, dục ngựa chạy về hướng Tây. Hai ngày sau, Lý Diên Khánh dẫn quân đôi dớt huyện Quảng Thành Trịnh Châu, tập hợp với 25.000 quân Kinh Triệu do Vương Quý và Lưu Kỷ dẫn đầu. 30.000 quân đội ngựa không dừng vó tiếp tục xuất phát hướng Tây. Chương 850, lại về Kinh Triệu. Từ sau khi Đông Kinh bùng nổ bệnh dịch mà rút quân, mấy tháng này Hoàng Nhan Tà Giả loay hoay sức đầu mẻ trán. Thực vất vả mới ổn định bệnh dịch trong quân, Kim Đế lại lệnh y tiêu diệt nghĩa quân kháng Kim hai nơi Hà Bắc và Hà Đông. Hoàng Nhan Tà Giả tọa trấn phủ Yến Sơn, mệnh lệnh hai người Tông Hàn và Tông Vọng tự mình phụ trách tiêu diệt khởi nghĩa tạo phản ở Hà Đông Lộ và Hà Bắc Lộ. Phủ đô nguyên soái của Hoàng Nhan Tà Giả vốn là hành cung của Liêu Quốc, hiện giờ y lại là Hoán Thái Đệ, cung nữ và phi tần vốn có trong hành cung đều trở thành nữ nhân của y, sớm hưởng thụ cuộc sống đế vương tam cung lục viện. Buổi sáng, Hoàng Nhan Tà Giả đang ở trong thư phòng nghe Hoàng Nhan Hy Doãn báo cáo. Hoàng Nhan Hy Doãn là người văn võ song toàn hiếm có trong Hoàng Nhan gia tộc, trước mắt gã chủ quản chính vụ Hà Đông Lộ và Hà Bắc Lộ, đồng thời cũng phụ trách thu thập tình báo triều Tống. Ta nhận được tình báo xác thực, Lý Diên Khánh đã nhiệm kinh lược sử ba lộ Tây Bắc, trước mắt đang dẫn quân chạy tới Kinh Triệu, đoán chừng Tây Bắc sẽ có chiến sự. Hoàng Nhan Tà Giả đè huyệt Thái Dương, hết sức đau đầu nói, hiện giờ đang là thời kỳ quân lực dưỡng bệnh, đánh Biện Lương một lần khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Chiến tử và bệnh dịch tổn thất 10.000 người, lang chủ rất bất mãn với chúng ta, nếu như có thể động binh quy mô lớn, ta đã sớm dẫn quân quét ngang triều Tống, thời cơ không đúng nha. Hoàng Nhan Hy Doãn nhỏ giọng nói, lần trước chúng ta tổn thất rất thảm trọng sao? Hoàng Nhan Tà Giả thở dài, người chết trận chủ yếu là binh sĩ tộc Bột Hải và binh sĩ Khiết Đan. Người nữ chân tổn thất không lớn. Nhưng người nữ chân chết vì bệnh dịch là 30.000 người, lang chủ cực kỳ nổi nóng với chuyện này, hắn còn phải trấn an đại tù trưởng Bột Hải A Ngột Na, đáp ứng lập con gái A Ngột Na làm quý phi. Họ đạt thành hiệp nghị, tộc Bột Hải dừng binh một năm, lang chủ cũng có lòng ngưng chiến một năm, khôi phục quân lực, chờ mùa thu sáng năm lại tấn công Tống quy mô lớn. Ánh mắt Hoàng Nhan Hy Doãn xoay chuyển, không bằng để hán binh xuất chiến Quan Trung. 20 mấy vạn người đầu hàng, không dùng thì đáng tiếc. Hoàng Nhan Tà Giả chấp tay đi vài bước, cuối cùng quyết định nói, liền dùng hán binh phủ Yến Sơn, hán binh Hà Bắc còn phải đối phó quân đội của Tông Trạch và loạn phỉ các nơi ở Hà Bắc. Mặt khác ta viết phong thư cho Lý Càn Thuận, thế công Tây Bắc lần này hai nước Kim Hạ phối hợp tác chiến. Sau khi xa cách phủ Kinh Triệu ròng rã một năm, Lý Diên Khánh rốt cuộc quay trở về mảnh đất vàng thâm trầm dày đặc này. Lý Diên Khánh vẫn luôn có một loại tình cảm đặc thù đối với phủ Kinh Triệu, nếu không hắn cũng sẽ không xưng quân đội của mình là quân Kinh Triệu. Buổi sáng ngày này, quân đội tiến vào Đồng Quan, Tào Tín dẫn 10 mấy tên tướng lĩnh rời khỏi Đồng Quan nghênh đón Lý Diên Khánh. Hai người cười ha ha ôm nhau một chút, Lý Diên Khánh đánh một quyền vào hõm vai Tào Tín, nghe nói ngươi làm cha rồi. Tào Tín nuôi hai tiểu thiếp ở Đồng Quan, trước đây không lâu một người trong đó sinh một đứa con trai cho gả. Chuyện này khiến tổ phụ Tào Bình của gã không hề vui vẻ. Phải biết Tào Tín đã đính hôn với Cao Gia, vợ cả còn chưa qua cửa, con trai đã có rồi, điều này khiến tổ phụ Tào Bình rất khó giải thích với Cao Gia. Tào Tính cười khổ một tiếng nói, vậy có biện pháp nào, Cao Gia quy củ lớn, nhất định phải kéo tới tháng 8 mới có thể thành hôn, cũng không thể để con trai ta vẫn ở trong bụng không ra chứ. Lý Diên Khánh đập gã một cái, quy củ lớn cái gì, người ta đang kỳ để tang, đương nhiên không được. Được rồi, ta không nói với ngươi, tự ngươi đi giải thích với lão gia tử đi. Nói cho ta nghe một chút tình hình chiến đấu của Tần Phượng Lộ đi. Cụ thể thì ta không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói quân Tây Hạ tấn công Phủ Phượng Tường 3 lần, đều bị Lưu Cáp dẫn quân đánh lui, về sau không tiếp tục tấn công nữa, hai bên ở vào trạng thái giằng co. Chỗ ngươi có phương pháp liên lạc với Phủ Phượng Tường không? Lý Diên Khánh vội hỏi. Tào Tính gật nhẹ đầu, có thể dùng thư ưng liên hệ, chẳng qua đi thẳng không được, tới Phủ Kinh Triệu một vòng. Được. Ta viết tin nhắn cho Lưu Cáp, ngươi chuyển cho hắn giúp ta. Lúc này Lý Diên Khánh dùng lụa mỏng viết một tin nhắn, cất vào trong hộp thư giao cho Tào Tính. Nghỉ ngơi nửa ngày ở Đồng Quan, quân đội tiếp tục đi về phía Tây. Chẳng qua Lý Diên Khánh để Lưu Thiết dẫn 3.000 quân tới Phủ Phượng Tường. Phủ Phượng Tường cũng chính là bảo kê hiện giờ, là cửa lớn phía Tây Kinh Triệu, một khi thất thủ, Phủ Kinh Triệu sẽ gặp phải uy hiếp to lớn. Mặc dù binh lực 3.000 quân không nhiều, nhưng họ mang theo 1.000 phi hỏa lôi, đủ để ngăn chặn quân Tây Hạ công thành. Lý Diên Khánh hiểu rõ trong lòng, Thiểm Tây Lộ và Tần Phượng Lộ là đồ ăn của Kim Quốc, sở dĩ quân Tây Hạ tiến đánh Phượng Tường Lộ, thực ra là vì củng cố chiếm lĩnh Hy Hà Lộ. Cùng lúc đó, Lý Diên Khánh lại lệnh Vương Quý dẫn 7.000 kỵ binh tới Khánh Châu. Trong lòng Lý Diên Khánh có một loại trực giác, sợ rằng bên phía Hoàng Nhan Tà Giả sẽ muốn thiêu thân, Đồng Quan và Bộ Tân Quan chắc chắn tiến vào trạng thái chiến tranh, phòng ngừa kim binh qua Hoàng Hà đánh tới. Trước mắt ba lộ Tây Bắc có 10 vạn quân Tống, ngoại trừ 5 vạn quân Kinh Triệu của Lý Diên Khánh ra, còn có 2 vạn 5.000 người của Thiểm Tây Lộ cùng với 2 vạn 5.000 người của Tần Phượng Lộ. Nói từ binh lực, nếu chỉ đối phó 1 năm cơ bản miễn cưỡng đủ rồi. Nhưng chỉ sợ kim binh và quân Tây Hạ giáp công, tác chiến hai mặt, quân đội có vẻ không đủ. Mặt khác kỵ binh cũng là một vấn đề lớn. Không cướp lại Hy Hà Lộ, sẽ không có nơi chăm ngựa. Lý Diên Khánh lệnh quân đội đóng quân ngoài thành, tự hắn dẫn mấy trăm kỵ binh tiến vào thành Kinh Triệu từ cửa đông. Tri phủ Mã Thiện cười ha ha rời khỏi thành đón tiếp. Nguyên tri phủ Dương Tự Chu bị điều tới Ba Thục, Lý Cương tiếp nhận Phủ Kinh Triệu, nhưng Lý Cương lại nhanh chóng được điều vào Đông Kinh đảm nhiệm tướng quốc. Nguyên thông phán Mã Thiện liền thuận Lý Thành Chương tiếp nhận chức tri phủ. Mã Thiện vốn quan hệ vô cùng tốt với Lý Diên Khánh, hiện giờ Lý Diên Khánh quyền cao chức trọng, y càng cần nịnh bợ nhiều hơn. Ti chức Mã Thiện tham kiến Thái Bảo. Mã Thiện còn muốn nghênh đón Lý Diên Khánh nhẹ nhõm một chút. Nhưng Lý Diên Khánh thân mang trụ vàng giáp vàng, khí thế quá cường đại, Mã Thiện lập tức sợ hãi mềm nhũn, tiến tới phục tùng làm lễ. Mã Thông phán, rất lâu không gặp rồi, không đúng, hiện giờ phải gọi là Mã Tri Phủ, chúc mừng thăng cao. Trước mặt Lý Thái Bảo, ta làm sao được tính là thăng cao, hổ thẹn nha. Được rồi. Lý Diên Khánh cười vỗ vai y, lên ngựa nói chuyện. Mã Thiện được sủng mà kinh, vội vàng xoay người lên ngựa, dẫn Lý Diên Khánh vào thành. So với năm ngoái, trong thành Kinh Triệu náo nhiệt hơn nhiều. Lúc này Mã Thiện nhỏ giọng hỏi, nghe nói Thái Công Tướng qua đời rồi. Lý Diên Khánh gật đầu, qua đời nửa tháng trước. Hắn đã 80 tuổi rồi, coi như trường thọ kết thúc yên lành. Mã Thiện hơi thương cảm, đáng tiếc không thể tiễn lão tướng công một đoạn đường. Sau khi Thái Kinh qua đời liền khôi phục tước vị Lỗ Quốc Công của lão, Thụy Hào Trung Bình. Triệu Cấu đặt chuẩn cho tôn tử của lão đỡ linh cữu về quê án táng. Thái Kinh qua đời đã dần lạnh nhạt ở triều đình, không nghĩ tới Mã Thiện này còn nhớ mãi không quên. Lý Diên Khánh không nhiều lời việc này, ánh mắt hắn nhìn lại một mảnh đất trống. Lý Diên Khánh nhớ rất rõ ràng, bên cạnh cửa thành đông là một bãi đất trống rất lớn, bỏ hoang mấy chục năm. Cỏ dại rậm rạp, chồn hoang ẩn hiện. Nhưng đất hoang đã biến mất, xây đầy phòng xá, chẳng qua xây dựng rất giản dị, đều dùng bùn đất đắp thành, ngay cả cửa cũng dùng ván gỗ thô lậu làm thành, quả thực là bộ dạng khu ổ chuột. Mã Thiện thấy Lý Diên Khánh chăm chú nhìn nhà bùn kia, liền giải thích, bên kia đều là di dân chạy nạn từ Hà Đông tới dựng, nơi đó vốn là đất của Từ Ân Tự, để nạn dân dựng lều vải tạm thời, kết quả người ta trực tiếp tạo thành. Từ Ân Tự cũng không có cách nào, khiếu nại quan phủ cũng vô dụng. Bao nhiêu nạn dân trốn từ Hà Đông lộ tới? Lý Diên Khánh hỏi. Tổng cộng có 3 nhóm trốn đến, hơn 100 vạn người, chẳng qua phần lớn di chuyển tới Ba Thục, Hán Trung, Phượng Tường Phủ, khoảng chừng 30 vạn người lưu lại Phủ Kinh Triệu, thành Kinh Triệu chúng ta đã có 10 vạn người. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, đây không phải nguồn mộ lính rất tốt sao? Hắn lại hỏi, 30 vạn người làm nghề gì ở Phủ Kinh Triệu? Làm gì cũng có, nhiều nhất là tá điền, thuê đất của người khác, còn có làm tiểu nhị ở quán rượu. Mấy tháng đầu tiên quả thực hỗn loạn, quan phủ cũng không chú ý được. Về sau cũng chậm rãi thông thuận, hòa vào quan trung. Mặc dù phần lớn sống khá khốn khổ, nhưng ít nhất có phần cơm ăn. Vậy tại sao chúng đại soái không nghĩ tới chiêu mộ binh sĩ từ nạn dân? Mã Thiện cười khổ một tiếng, chiêu mộ binh sĩ cần tiền nha. Quân phí của binh sĩ hiện giờ cũng khó mà kiếm, nơi nào còn tiền dư chiêu một tân binh. Nhưng ta biết, triều đình sử dụng toàn bộ thuế phú ba lộ Tây Bắc làm quân phí, còn chuyển tới rất nhiều thuế ruộng từ Ba Thục, chẳng lẽ còn chưa đủ quân phí? Lý Diên Khánh quả thực không hiểu, hắn cũng không ăn nói lung tung, hắn đã tính toán chặt chẽ chu đáo, phía chủng sư đạo hẳn là có thừa tiền chiêu mộ binh sĩ. Với kinh nghiệm lão luyện của chủng sư đạo, lão không phải không biết nỗi khổ binh lực không đủ lúc bị giáp công. Mã Thiện hơi lúng túng gãi đầu, cái này ta cũng không hiểu quá rõ, ta cũng chỉ nghe chủng đại soái nhắc tới vài câu, tình hình cụ thể thực sự không hiểu, nếu không ta mời Ngô Tham Quân tới nói với Thái Bảo một chút. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, việc này rất quan trọng, ta cần phải lập tức tìm hiểu tình hình với Nghiêm Tham Quân. Chương 851, thay đổi bị động. Nghiêm Tham Quân chính là Nghiêm Cửu Linh, là tả chủ sự tham quân của quân nha Thái Nguyên. Khi thành Thái Nguyên bị phá, Nghiêm Cửu Linh cùng 19 người đi theo bại binh của Hàn Thế Trung rút lui đến Phủ Kinh Triệu. Bọn họ cũng là bộ hạ cũ của chủng sư đạo, khi chủng sư đạo xây dựng quân nha trùng kiến phòng ngự thiểm Tây Lộ đã dùng. Nghiêm Cửu Linh hiện đang là lục sự tham quân của quân nha. Nghe nói Lý Thái Bảo tới, đám người nhao nhao rời quân nha đi đón Lý Diên Khánh. Đây cũng là chuyện vui. Lý Diên Khánh rất lo bọn họ sẽ xảy ra chuyện ở Thái Nguyên, cuối cùng lại gặp lại nhau ở Phủ Kinh Triệu. Nghiêm Cửu Linh thăng làm lục sự tham quân, hai người quen cũ Trương Khúc cùng Tuần Ngạn đảm nhiệm tả hữu chủ sự tham quân. Ba người bọn họ chủ quản quân vụ, cũng nắm trong tay hậu cần quân nhu của 25.000 quân thiểm Tây Lộ. Đám người nhiệt tình bái kiến Lý Diên Khánh, vây quanh hắn vào trong quân nha. Mã Thiện không có quan hệ về công việc nhưng do dự một chút vẫn đi vào theo. Ở Phủ Lâm An, Lý Diên Khánh đã chuyển giao quân quyền với chủng sư đạo, trực tiếp ngồi lên ghế chủ soái, sau đó cho mấy quan văn chủ yếu ngồi xuống. Nghiêm Tham Quân, ta muốn hỏi mấy câu về tình hình quân phí. Có thể nói qua một chút không? Nghiêm Cửu Linh gật gật đầu. Y nắm rõ tình hình quân phí thiểm Tây Lộ như lòng bàn tay, đứng dậy báo, quân thiểm Tây Lộ có 25.000, cộng cả 2 vạn quân Kinh Triệu trấn thủ Đồng Quan cùng 5.000 sương quân giữ gìn trị an các huyện. Tổng cộng có 5 vạn người. Theo như tiêu chuẩn mỗi người mỗi tháng có 10 quan tiền cùng tiền cơm áo, mỗi tháng phải chi 50 vạn sâu, một năm là 600 vạn quan. Thuế phú thiểm Tây Lộ khoảng 500 vạn quan, toàn bộ dùng để thanh toán quân phí. Mặt khác, năm ngoái Ba Thục cũng điều cho thiểm Tây Lộ 300 vạn sâu quân phí, trên thực tế, tổng thu nhập có 800 vạn sâu. Trừ đi 600 vạn quân phí, còn lại 200 vạn, chi tiêu thế nào? Chi tiết rất nhiều. Tỷ như bổng lộc của quân nhân văn chức, chăn nuôi quân mã, chế tạo chuẩn bị các vật dụng cho quân đội như đao mâu, lều vải, khôi giáp, súng đạn, máy ném đá, vân vân. Thực ra tốn kém nhất là sửa chữa trùng kiến hơn 100 quân trại ở biên cảnh phương Bắc. Năm ngoái, riêng khoản này đã tốn gần 80 vạn sâu, cộng các khoản chi khác nữa, quả thực không có tiền dư. Lý Diên Khánh cũng từng chiêu mộ binh sĩ, cũng biết chi tiêu rất lớn. Tống Triều không có chế độ phủ binh như Tiền Triều, mà hoàn toàn là quân nhân chuyên nghiệp. Mỗi tháng đều phải trả bổng lộc, nuôi binh sĩ và gia thuộc. Thời chiến, bổng lộc còn phải tăng gấp bội. Cho nên quân phí Triều Tống bắt đầu trở nên cực kỳ nặng nề. Khi Tống Hiếu Tông thoái vị cũng thở dài với Thái Tử, chia tài phú hiện nay của thiên hạ làm 10 phần thì tới hơn 8 phần là dùng để nuôi quân rồi. Phần rất lớn thu nhập của Triều Tống đều dùng để nuôi quân, bổng lộc mỗi tháng cho binh sĩ là 8 quan tiền, coi như chừng 6.000 văn, mỗi ngày 200 văn tiền. Đây chỉ là thu nhập của binh sĩ thôi. Họ còn phải chi cho ăn cho mặc, chi cho quân phục khí giới, coi như mỗi binh sĩ cần chi 10 quan tiền một tháng. Quân đội tăng lên 1 vạn, khoản chi mỗi tháng tăng thêm 10 vạn sâu, còn chi phí phụ như lều vải quân mã, vân vân. 10 vạn quan tiền vẫn còn chưa đủ. Lần này Lý Đai En Khánh kinh lực Tây Bắc, Thiên tử Triệu Cấu hứa hẹn sẽ chi toàn bộ thuế phú ba thục cho hắn làm phụ cấp. Nhưng hơn phần nửa thuế phú ba thục đều cấp cho ba đạo Tây Bắc rồi, đến tay hắn cũng chẳng được bao nhiêu. Hắn tính, tối đa cũng chỉ có thêm 4 tới 5 vạn quân đội. Ta nắm được tình hình rồi. Hiện giờ quân lương Thiểm Tây Lộ còn bao nhiêu? Khởi bẩm Thái Bảo, còn chừng 40 vạn thạch. Có 40 vạn thạch thôi. Lý Diên Khánh nhíu mày đi qua đi lại. Hắn biết, 40 vạn thạch quân lương, nghe thì nhiều, nhưng trên thực tế, trừ đi hao tổn, tối đa cũng chỉ đủ cho binh sĩ ăn nửa năm. Mà địa khu Tây Bắc không ẩm ướt ấm áp như Triều Đường mà một năm thu hai vụ. Vùng Tây Bắc Triều Tống cũng chỉ có khu Quan Trung là tốt một chút, có thể thu hoạch ba vụ một năm, các nơi khác chỉ có thể một vụ một năm, mà sản lượng cũng không cao, mỗi mẫu đất nhiều nhất cũng chỉ thu được hơn 200 cân lúa mạch. Cũng may, bây giờ là tháng 8, tháng sau sẽ là ngày mùa. Lý Diên Khánh đau cả đầu, tạm thời hiện giờ không cần nghĩ quá nhiều về chuyện này. Nói một chút về Phủ Duyên An và Tuy Châu đi. Quân Tây Hạ có từng xâm phạm không? Nghiêm Cửu Linh gật gật đầu, có. Nhưng chỉ là quấy rối quy mô nhỏ thôi. Có điều nếu không phòng bị, quấy rối nhỏ sẽ lập tức biến thành xâm lược quy mô lớn. Biên cảnh Tây Hạ có 2 vạn quân đội đồn trú, chủng đại soái cực kỳ đau đầu. Lý Diên Khánh hiểu ra. Quân Tây Hạ quấy rối, Thiểm Tây Lộ là dùng để ngăn quân đội của chủng sư đạo, không cho ông ta xuất quân Cần Vương, cũng không cho ông ta chi viện đường sông Hy Hà. Thực ra chưa chắc quân Tây Lương đã muốn xâm chiếm Thiểm Tây Lộ, nếu không đã không chỉ bố trí 2 vạn quân đội. Đánh nghi binh Thiểm Tây Lộ, thực chiếm đường sông Hy Hà mới là chiến lược thực sự của quân Tây Hạ. Trên đường Tây Tiến, Lý Diên Khánh đã cân nhắc đi cân nhắc lại biện pháp phá vỡ cục diện Tây Bắc. Quân Tống nhiều lần thất bại ở Tây Bắc không phải vì không đủ binh lực, mà là vì sách lược phòng ngự, cứ mặc cho quân Tây Hạ thích đánh thì đánh, cực kỳ bị động. Muốn thay đổi cục diện bị động bị đánh, biện pháp tốt nhất là chủ động tấn công. Nghỉ ngơi dưỡng sức 2 hôm ở phủ Kinh Triệu, Lý Diên Khánh lại xuất lĩnh 1.500.000 quân đội rời Kinh Triệu bắc thượng phủ Duyên An. Chủng sư đạo đã sắp xếp 2.500.000 quân đội dọc tuyến phủ Duyên An, Tuy Châu, Bảo Châu, do Phó Đô Thống Trương Tuấn thống nhất chỉ huy. Trương Tuấn kiêm nhiệm cả tri phủ Duyên An, tự mình xuất lĩnh 1.500.000 quân tọa trấn phủ Duyên An. 2 thống chế khác là Ngô Giai Hòa và Ngô Lâm chia ra đóng giữ 5.000 quân ở Tuy Châu và Bảo Châu. Quân Tống thủ một tuyến Thiểm Bắc không phải trong quân doanh mà là phân tán ra các hiểm quan yếu ải, mỗi một quan ải đóng 3 đến 500 người. Các quan ải này đều ở nơi hiểm trở, dễ thủ khó công, bình thường dùng bồ câu đưa thư qua lại. Chủng sư đạo đã tốn hơn 80 vạn quan tiền sửa chữa mấy cửa hiểm quan yếu ải này. Ngoài ra, Phủ Duyên An cũng chi ra 5.000 quân đội chi viện, chỉ cần quân Tây Hạ xuôi nam, quân chi viện sẽ lập tức xuất phát. Đương nhiên phương thức phòng ngự này cũng có hiệu quả nhất định. Nhưng quân Tây Hạ thường dùng biện pháp dương đông kích Tây, khiến cho quân chi viện phải chạy ngược chạy xuôi, chạy đến nghèo luôn. Sáng hôm nay, Lý Diên Khánh xuất lĩnh 2.000 quân đội đã tới Phủ Duyên An, đã có binh sĩ đi thông báo cho quân đội Thiểm Bắc. Khi quân đội của Lý Diên Khánh đến Phủ Duyên An, Trương Tuấn tự mình ra khỏi thành nghênh đón hắn. Trương Tuấn quỳ một chân xuống hành lễ, tỳ chức Trương Tuấn tham kiến Thái Bảo. Thái Bảo chỉ là chức quan phẩm giai của Lý Đai En Khánh. Thực quyền của hắn là kinh lược chế trí sử ba lộ Tây Bắc, có nghĩa là hắn ông hết đại quyền quân chính ba đường Tây Bắc. Xin Trương tướng quân đứng lên. Các danh tướng trong lịch sử kháng kim của Nam Tống như Trương Tuấn, Hàn Thế Trung, Lưu Quang Thế, Ngô Giai, Lưu Kỷ đều xuất thân từ Tây quân. Lý Diên Khánh nhìn danh sách chư tướng, trong 25.000 quân Thiểm Bắc này đã có Trương Tuấn, Ngô Giai, Ngô Lân, Lưu Tử Vũ, Dương Tái Hưng, toàn tướng lĩnh trứ danh. Nếu có thể sử dụng các danh tướng này đúng chỗ, sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho mình trên đường chống lại lính Kim thu phục non sông. Đa tạ Thái Bảo. Trương Tuấn đứng dậy, giới thiệu mấy đại tướng sau lưng cho Lý Diên Khánh, đây là Ngô Giai tướng quân, quân sử Tuy Châu. Ngô Giai chừng hơn 30 tuổi, dáng người tầm tầm, ánh mắt trầm tĩnh, cầm giữ lại một nhúm râu dài, người mặc sơn văn giáp, đầu đội phượng sĩ đâu mâu, oai ùng mà lại nho nhã, không chút hoang mang thi lễ với Lý Diên Khánh, ti chức Ngô Giai tham kiến Lý Thái Bảo. Lý Diên Khánh mỉm cười, đại danh huynh đệ Tây quân Ngô thì ta đã nghe từ lâu. Lệnh đệ có đó không? Ti chức Ngô Lân ở đây. Một người bước ra từ sau lưng Ngô Giai, ngoại hình rất giống Ngô Giai. Nhưng hình thể khí chất lại khác nhau rất lớn, cao lớn uy mãnh, trọn vẹn cao hơn huynh trưởng nửa cái đầu, cũng cường tráng hơn nhiều. Không hổ là mãnh tướng Tây quân, danh bất hư truyền. Lý Diên Khánh khen một tiếng lại quay sang một vị đại tướng có khí chất nho nhã bên cạnh, cười nói, nếu ta đoán không lầm thì vị này chính là Lưu Tử Vũ tướng quân đi. Lưu Tử Vũ là trưởng tử của tuyên phủ sứ Tần Phượng Lộ Lưu Cát, chừng 35-36 tuổi, văn võ song toàn, rất giống phụ thân, Lý Diên Khánh nhìn một cái là nhận ra. Tại hạ Lưu Tử Vũ tham kiến Thái Bảo. Lý Diên Khánh tiếp tục gặp các tướng lĩnh khác. Xong xuôi hết mới cùng chung tướng đến thành Duyên An. Trong quân nhà, đầu tiên, hắn thống nhất với Trương Tuấn về kế hoạch xuất binh của mình. Cho dù là thân phận hay kinh nghiệm tác chiến với quân Tây Hạ, Lý Diên Khánh vẫn có quyền lên tiếng nhất ngôn cửu đỉnh với chiến dịch Tây Hạ, nhưng hắn vẫn bàn với Trương Tuấn là vì nể mặt y, điều này y cũng biết rõ. Nhưng Trương Tuấn vẫn hơi do dự, Thái Bảo muốn chủ động tấn công Tây Hạ, ty chức không có ý kiến. Ty chức chỉ lo lắng liệu quân Kim có thừa cơ tấn công Thiểm Tây Lộ không? Lý Diên Khánh khẽ cười nói, bây giờ là tháng 8, còn 3-4 tháng nữa Hoàng Hà mới kết băng. Trận này ta chỉ đánh nhiều nhất 2 tháng, vẫn kịp quay lại trước khi Hoàng Hà kết băng. Mà ta có để một đội trọng binh ở tuyến Đồng Quan và Bộ Tân Quan, khi quân đội ta bắt thượng, hy vọng Trương tướng quân chia ra một bộ phận quân đội ở ven bờ Hoàng Hà, phòng ngừa quân địch dùng bè gia qua sông đánh lén Thiểm Tây Lộ. Chỉ cần bố trí thỏa đáng thì vấn đề cũng không lớn. Lý Diên Khánh đã nắm chắc, Trương Tuấn cũng không còn lo lắng về chuyện lính Kim nữa, lại hỏi, vậy Thái Bảo chuẩn bị xuất lĩnh bao nhiêu quân đội bắc thượng? Khoảng 3 vạn người là đủ rồi. Lần này ta tới phủ Duyên An. Một là tới thăm chư tướng biên cảnh Thiểm Bắc, mục đích khác là muốn mượn 7.000 binh của Trương tướng quân. Lý Diên Khánh nói rất khách khí, Trương Tuấn hơi ngỡ ngàng, vội vàng nói, điều binh khiển tướng là quyền của Thái Bảo, ty chức sao dám làm chủ. Quân Thiểm Tây xin nghe theo Thái Bảo điều khiển. Lý Diên Khánh tương đối hài lòng với thái độ của Trương Tuấn, gật đầu cười, vậy để Lưu Tử Vũ và Dương Tái Hưng xuất lĩnh 7.000 quân theo ta bắt thượng đi. Chương 852, Hoành Sơn Tây Tuyến. Mặc dù Lý Diên Khánh đang ở phủ Duyên An phía đông Hoành Sơn, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định tới Tần Phượng Lộ ở phía tây tấn công Tây Hạ. Cũng chính trên con đường năm xưa 10 vạn đại quân của Đồng Quán bị diệt, từ đó bắc thượng, xuyên qua đại hạp cốc hình hồ lô của Hoành Sơn. Năm xưa Lý Diên Khánh xuất quân bắc thượng đi theo đường phía đông, xuyên qua đằng sau hổ khiếu hạp đánh thành Ngân Xuyên, nhưng vì đường phía đông cách phủ Hưng Khánh hơn 1.300 dặm, còn phải đi qua một sa mạc, đường đi quá gian nan. Mà đường phía tây Hoành Sơn gần hơn nhiều. Cách phủ Hưng Khánh chỉ hơn 400 dặm, một khi tấn công vào được cảnh nội Tây Hạ liền có thể chấn động cả Tây Hạ. Nhưng đi con đường này cũng rất gian nguy, ba quan ải thưởng Di Khẩu đạp cát trại Vi Châu trở thành cự thành cản đường quân Tống Bắc Thượng. Nhưng quyết sách của Lý Diên Khánh cũng có ưu thế cực lớn, là quân Tây Hạ trú binh ở đường phía Tây Hoành Sơn không nhiều. Khi Lý Diên Khánh xuất lĩnh 2.000 người đến phủ Duyên An, Lưu Kỷ cũng xuất lĩnh 1.500.000 quân đội rời thành Kinh Triệu trong đêm, bí mật xuất phát tới Khánh Châu, chuẩn bị tụ hợp với quân đội Vương Quý đã tới đó trước. Mà từ Khánh Châu, nếu đi lên phía Bắc 200 dặm nữa, sẽ đến được Đại Hạp Cốc Hồ Lô Thủy. Trong màn đêm, 1.500.000 quân Tống men theo Đại Hạp Cốc Hồ Lô Thủy mà lên phía Bắc. Hồ Lô Thủy thực ra là một con sông lớn, vắt ngang qua dãy núi, thành một hẻm núi. Hẻm núi này rộng hơn hẻm Vô Định Hà ở đường phía đông nhiều, nơi hẹp nhất cũng phải hơn 10 dặm. Lần này 10 vạn đại quân Tây Hạ chia binh 2 đường tấn công Đại Tống, mục tiêu chủ yếu là Hy Hà Lộ. Một cánh đông tới hơn 8 vạn người, một cánh khác chỉ có 2 vạn, tấn công giả, quấy rối Thiểm Tây Đường. Do vậy, Tần Phượng Lộ ở giữa tương đối vắng, quân Tây Hạ cũng không có kế hoạch tấn công Tần Phượng Lộ từ phía Bắc, Cũng chính vì nguyên nhân này, quân Tây Hạ coi giữ ở tuyến phía Tây Hoành Sơn cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 8.000 người, chia ở đóng giữ Thưởng Di Khẩu, Đạp Cát Trại và Vi Châu. Còn rất nhiều hiểm quan yếu ải khác, về cơ bản là không có quân đội đóng giữ, quân Tống không có, quân Tây Hạ cũng không có, nhờ vậy, trinh sát tình báo ti của Yến Thanh và Trương Thuận xuất lĩnh được lợi cực lớn. Gần tới Trung Thu, thời tiết đã dịu dần, cái nóng tan dần, trong đại hạp cốc Hoành Sơn đã hơi lạnh rồi. Nhưng lá cây còn chưa rụng, khắp nơi là cảnh cây cối xanh rì đu đưa trong tiếng nước chảy róc rách. Quân trinh sát vô cùng cẩn thận, ngày nghỉ đêm đi, rất nhanh đã đến mặt phía bắc của hẻm núi. Quân trinh sát không thấy có bóng người, chỉ có bầy linh dương trong hạp cống, sẽ là nguồn bổ sung lương thực rất lớn cho quân trinh sát. Trưa hôm nay, quân trinh sát nghỉ ngơi trong một đầu nhỏ của hạp cốc. Đầu sơn cốc này là nơi hồ lô thủy tách ra chảy vào trong sơn cốc, như động mạch, mao mạch trong cơ thể vậy. Sơn cốc sâu chừng 10 dặm, nhưng rộng không đủ 10 trượng, hai bên là vách đá. 1.000 binh sĩ quân Tống ăn lương khô dựa vào vách đá nghỉ ngơi chờ đợi. Mấy trinh sát đi trước thăm dò tình hình địch. Yến Thanh cùng Trương Thuận ngồi trước một tảng đá lớn nghiên cứu tấm địa đồ vẽ tay. Bức địa đồ này vẽ rất đơn giản, chỉ có mấy nét, nhưng lại rất chính xác, đánh dấu rõ ràng tất cả các tin tức tình báo mà quân đội cần. Nơi này chỉ còn cách Thưởng Di Khẩu 3 dặm, qua Thưởng Di Khẩu sẽ tới Hạp Cốc. Thật lạ, đi suốt dọc đường như vậy mà không gặp quân Tây Hạ nào. Ngươi nghĩ tình hình ra sao? Yến Thanh nhíu mày hỏi. Nghĩ một lát, Trương Thuận trả lời, theo như phán đoán của Đô Thống thì binh lực Tây Hạ không đủ. Ta nghe nói, lúc trước Tây Hạ đại chiến với quân Tống. Mặc dù Đồng Quán ở tuyến phía Tây thảm bại, nhưng Đô Thống và Lão Chủng Kinh Lược ở tuyến phía Đông lại đánh nhiều thắng nhiều, giết địch vô số, khiến cho Tây Hạ tổn thất nặng nề, Tây Hạ cũng phải xưng thần với triều Tống ta. Nhưng không bao lâu sau, Tây Hạ lại đại chiến với quân Kim tại phủ Đại Đồng, thương vong hơn 10 vạn người. Đô Thống nói, Tây Hạ ngoài mạnh trong yếu, binh lực không đủ. Nếu không, cũng chẳng làm sao giải thích được nguyên nhân vì sao chúng ta đi suốt dọc đường cũng không gặp quân Tây Hạ. Có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng đâu. Quân Tây Hạ không đủ lực, tất nhiên sẽ tập trung để giữ các quan ải trọng yếu, cũng không biết Thưởng Di Khẩu sẽ có bao nhiêu trú quân. Cả hai đều trầm mặc. Thưởng Di Khẩu có tiếng dễ thủ khó công, năm xưa Đồng Quán đánh Thưởng Di Khẩu tổn thất 3 vạn quân đội mới hạ được. Mà ở Thưởng Di Khẩu nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 ngàn trú quân. Trương Thuận cười khổ, nếu Thưởng Di Khẩu dễ đánh hạ, Đô Thống cũng sẽ không phái chúng ta tới. Ưu thế của chúng ta là xuất kỳ bất ý, tấn công bất ngờ. Yến Thanh cười, mình nghĩ hơi nhiều rồi, tác dụng chủ yếu của quân trinh sát là đánh lén. Nếu không, làm sao Đô Thống lại phái bọn họ tới? Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân, có binh sĩ bẩm báo, Tham Tiếu đã về rồi. Yến Thanh mừng rỡ vội vàng chạy ra nghênh đón. Hai binh sĩ Tham Tiếu bước nhanh tới, quỳ một chân xuống bẩm báo, bẩm tướng quân, đã thăm dò xong tình hình địch phía trước. Yến Thanh cho binh sĩ đó uống nước xong mới ngồi xuống hỏi, tình hình Thưởng Di Khẩu thế nào? Bẩm tướng quân, trên Thưởng Di Khẩu có một tòa sơn trại, bọn thuộc hạ bò lên đỉnh núi đối diện quan sát, trong sơn trại có chừng 2.000 trú quân, có thể nhìn ra binh sĩ phòng thủ tương đối lười nhác. Trong cửa trại chỉ có mười mấy người trấn giữ, trong một tòa tháp quan bên cạnh cũng không có binh sĩ. Ý ngươi nói là, quân địch cũng không phát hiện chúng ta đến. Quả thực là không phát hiện. Trước cửa trại đã mọc đầy cỏ dại, lâu lắm rồi không có người ra. Bọn thuộc hạ đã quan sát một đêm lại thêm nửa ngày, mà không thấy một đội binh sĩ trinh sát tuần hành nào. Yến Thanh và Trương Thuận nhìn nhau. Yến Thanh lại hỏi, có vẽ được địa đồ không? Tham Tiếu đưa cho Yến Thanh một bản sơ đồ sơn trại đơn giản. Yến Thanh mở ra, xem nửa ngày, cười hỏi Trương Thuận, đêm nay ai xung phong? Trương Thuận biểu môi, trước đó chúng ta đã thỏa thuận xong. Trận đầu do ta đánh. Nếu ngươi muốn đổi ý, ta cũng không cản. Nhưng ta am hiểu đánh lén sơn trại hơn. Ngươi lại am hiểu đường thủy hơn. Không thể nói như thế. Mặc dù cá nhân ta am hiểu thủy chiến hơn, nhưng không có nghĩa là thủ hạ của ta không biết đánh lén sơn trại. Ta cảm thấy giữ chữ tín quan trọng hơn. Chúng ta đã nói xong rồi, đừng có thay đổi. Nếu không rút thăm đi. Lúc trước ta cũng không ngờ trận chiến đầu tiên là ở Thưởng Di Khẩu. Nếu biết, thế nào ta cũng sẽ không chịu. Thế nào? Rút thăm quyết định. Trương Thuận chịu thua. Hỗn đảng này, hứa cái gì cũng không thể tin, chỉ đành đồng ý. Yến Thanh tìm hai cây cỏ, một dài một ngắn, nắm lấy nửa dưới cười nói với Trương Thuận, rút cái dài nhé, ngươi trước. Trương Thuận cũng không nhìn kỹ, tiện tay rút ra một cây. Yến Thanh mở bàn tay. Trương Thuận cười lên ha hả vỗ vai Yến Thanh, tội gì khổ thế chứ? Lại làm hỏng mất chữ tín của mình. Cút sang một bên. Yến Thanh hậm hực ngồi xuống, cầm lấy ấm nước quay lưng lịa uống, thực sự không muốn nhìn thấy cái mặt đắc ý kia. Thưởng Di Khẩu là cửa từ Đại Hạp Cốc Hồ Lô Thủy ở phía Bắc, đồng thời cũng là nơi hẹp nhất. Hai ngọn núi lớn kẹp hai bên, ở giữa chỉ có một trượng. Kéo dài chừng ba dặm, nước sông từ trong hẻm núi chảy ra ầm ầm, đương nhiên, vào mùa đông, nước đóng băng, có thể đi qua hẻm núi, nhưng mùa đông cũng rất nhiều tuyết, tuyết phủ tứ phía, nửa bước cũng khó đi, nên cũng không đi được đường Đại Hạp Cốc. Nhưng địa hình ở chân núi bên trái sông lại tương đối đặc biệt. Sườn núi có một khúc hơi vác vào trong, để lại một con đường núi có thể đi ra khỏi hẻm. Đầu này sườn núi bằng phẳng rộng lớn, hai ba cái xe lớn có thể dàn hàng ngang, nhưng đường lên núi lại không dễ đi. Quân Tây Hạ đã xây một tòa sơn trại ở giao lộ phía nam, vừa vặn chặn đường. Đường lên núi uốn lượn theo hình di cát, cực kỳ hiểm yếu. Quân Tây Hạ từ trên cao nhìn xuống, sơn khẩu này dễ thủ khó công, chỉ cần hơn ngàn người là có thể giữ vững. Năm xưa Đồng Quán xuất quân cường công Thưởng Di Khẩu, quân Tống tử thương thảm trọng, cuối cùng tổn thất gần 3 vạn người mới đánh hạ. Hiển nhiên cường công là không thực tế, biện pháp duy nhất là đánh lén. Từ 8 năm trước, khi 10 vạn đại quân Tống bị quân Tây Hạ diệt sạch, quân Tống không còn xuất hiện trong Hạp Cốc Hồ Lô Thủy nữa, ít mà khi quân Kim tấn công nước Tống quy mô lớn, triều Tống liên tục vứt bỏ Hà Bắc. Hà Đông, bị ép rời đô đến Giang Nam, ba lộ Tây Bắc vứt một nửa. Thế cục cực kỳ nguy hiểm. Tống triều bị đánh cho chỉ có thể cố gắng chống đỡ chứ không thể đánh trả, lúc này, không có bất kỳ ai tin rằng quân Tống lại còn phản công Tây Hạ. Cho nên, phòng ngự Thưởng Di Khẩu lỏng lẻo cũng là hợp với thực tế. Canh một là thời gian mệt mỏi nhất, cửa lớn sơn trại đốt đèn sáng trưng, mấy cây đuốc cháy lên hừng hực. Trong cửa lớn có mười mấy tên quân coi giữ đứng gác. Các binh sĩ lộn xộn ngã nghiêng, ai riêng phận nấy. Co quắp trong góc tối gần cổng mà ngủ gật, trên tháp canh cạnh cửa chính cũng không có bóng binh sĩ. Không phải là không có, mà là binh sĩ này đang cuộn mình trong góc ngủ thép đi. Trước cổng chính chỉ còn hai tên lính lên dây cót tinh thần đứng gác. Cách cửa lớn mấy chục bước trở ra tối thui, ánh lửa không chiếu đến. Cả sơn đạo đen kịt một màu. Bỗng tiếng côn trùng kêu đêm im bặt, chỉ thấy mấy chục cái bóng đen lẳng lặng tới gần. Chương 853, dùng trí cướp trại địch. Trương Thuận trốn trong một bụi cỏ cao cỡ nửa người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chú trại địch cách mấy chục bước, sau lưng là 500 tinh nhuệ. Ngoài nửa dặm nữa, Yến Thanh làm hậu quân cũng xuất lĩnh 500 binh sĩ kiên nhẫn chờ tín hiệu. Với Trương Thuận, trạm gác trước mắt không khác gì không có lính canh, nhưng y vẫn cần tìm hiểu bố cục quân địch trong trại. Trước đó Tham Tiếu đã vẽ một sơ đồ phác thảo, bây giờ cũng có cái đối ứng cụ thể. Bên kia đường núi là sườn dốc, chỉ có một con đường tiến vào sơn trại. Nếu quân Tây Hạ bóp chặt đường núi, thực đúng là rất khó tiến đánh. Đáng tiếc, quân Tây Hạ khinh địch chủ quan, để quân Tống tới ngay trước mặt. Quan sát hết một khắc đồng hồ, Trương Thuận nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Y cùng hai tên lính xoay người chạy lên, thi thoảng lại nằm phục xuống, chờ hai tên lính gác quay đi mới lại chạy tiếp. Nhưng khi còn cách cửa lớn khoảng hơn 20 bước, bỗng có tiếng chó sủa điên cuồng từ trong cửa lớn vọng ra, một con chó đen bị xích liều mạng nhào tới đại môn sủa như điên. Trương Thuận thầm than không ổn. Không ngờ trong sơn trại lại có nuôi chó săn. Không chút do dự, y thấp giọng quát, bắn. Hai thủ hạ nâng nỏ vọt tới lính gác. Lính gác trong sơn trại còn chưa kịp phản ứng, còn tưởng là có con thú đêm nào đó đi qua cửa sơn trại. Lão đảo đi tới cửa trại, vèo một tiếng, hai mũi tên độc bắn trúng yết hầu, cả hai ngã nhão xuống đất. Hai mũi tên này chính là tín hiệu, 500 tinh nhuệ sau lưng cùng xông tới cửa doanh. Con chó đen sủa loạn đánh thức mấy binh sĩ đang ngủ. phát hiện thi thể đồng bọn và bóng đen chạy bên ngoài, họ bị dọa kêu ván lên. Trương Thuận là người đầu tiên xông tới trước cửa trại, trèo lên cửa, vượt qua trại lớn. Hai tên binh sĩ Tây Hạ rút đao bổ tới, Trương Thuận hô lên một tiếng, hoành đao bổ ra. Hàn quang lóe lên, hai cái đầu người rơi xuống đất. Y tiếp tục đá vào đại môn, chỉ nghe tiếng soạt một tiếng, đại môn bị xích sắt khóa lại. Y nhìn lướt qua, thấy trong góc có một xi búa, bèn nhặt lên, bổ thật mạnh. Hàng rào gỗ to bằng cánh tay bị đánh vỡ, đại môn ầm ầm bị kéo ra, 500 lính tinh nhuệ bên ngoài giết vào trong sơn trại. Cùng lúc, ba mũi hỏa dược tiễn được bắn xuống chân núi. Hỏa dược tiễn nổ tung giữa không trung đỏ rực. Thấy tín hiệu, Yến Thanh hô to, giết tới. 500 binh sĩ mai phục trong góc ngoặt giết ra, chạy lên núi. Lúc này, Trương Thuận xuất lĩnh 500 binh sĩ đã giết vào trong sơn trại. Vì giới hạn về địa hình, sơn trại được xây dài như sợi dây, chỉ rộng chừng 10 trượng mà dài đến 2 dặm. 100 tòa doanh trướng chia làm hai hàng, sắp xếp chỉnh tề trên đường núi, đồn trú 2.000 lính. Đại bộ phận lính Tây Hạ đều đang ngủ say bên trong, bỗng nhiên quân Tống giết vào doanh trước, rất nhiều binh sĩ còn chưa tỉnh ngủ đã bị giết trong giấc mộng. Trong đại trướng vang lên từng tràng kêu la thảm thiết, còn có không ít binh sĩ không có tấc sắt nào trong tay, bị dọa, sợ hãi quỳ xuống đầu hàng. Quân Tống không nhận hàng quân, giết sạch. Theo như bố trí trước đó, Trương Thuận không tham chiến mà xuất lĩnh hơn 100 lính trực tiếp chạy tới cửa sau doanh trại. Cửa sau doanh trại là cửa trại thông tới Tây Bắc, bên đó thường không có trạm gác, chỉ có khi đưa đồ cấp dưỡng mới mở cửa, phần lớn thời gian được khóa bằng xích sắt. Trương Thuận vọt tới, chỉ còn cách cửa sau trại hơn 2 dặm, nơi này vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không hề bị tiếng la hét đằng kia kinh động. Mười mấy danh sĩ vượt lên trước khống chế phong hỏa đài bên cạnh cửa trại. Trương Thuận vừa đến cửa trại, một thủ lĩnh chưởng quản trăm người từ trong đại trướng không xa đi ra ngoài tiểu tiện, vừa thấy bọn Trương Thuận lập tức quát lên, các ngươi là ai? Là ông nội ngươi. Trương Thuận quơ lấy một cây trường mâu ném mạnh qua. Trường mâu xuyên qua thân thể tên thủ lĩnh, y chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bị đóng đinh xuống đất. Rất nhanh, rối loạn ở tiền doanh đã ảnh hưởng đến hậu doanh, tiếng la giết càng ngày càng tới gần, binh sĩ trong đại trướng hậu doanh cũng bừng tỉnh. Hoảng hốt chạy ra ngoài, nhắm thẳng cửa sau trại. Nhưng nên đón bọn họ lại là tên nỏ lạnh như băng và mũi thương sắc bén. Trận đánh lén này chỉ kéo dài nửa canh giờ là kết thúc, 2.000 quân Tây Hạ, không một ai thoát được, toàn quân bị diệt, chỉ để lại mười mấy người sống để tìm hiểu tình hình đạp các trại. Hiện giờ mới qua canh hai. Quân Tống không dừng lại hưởng thụ chiến quả. Yến Thanh để lại 200 lính thủ trại, 800 lính còn lại đổi sang khôi giáp quân Tây Hạ, xếp hàng tiến tới đạp các trại ở cách đó 80 dặm. Đạp các trại xây dựa lưng vào núi, địa thế vô cùng hiểm yếu, thủ giữ ngay trên con đường quân Tống phải qua nếu muốn lên phía Bắc, chỉ duy nhất có một con đường đi đi về về để tiếp đồ quân nhu, và sơn trại có thể phong tỏa con đường này bất kỳ lúc nào. Một khi quân Tống Bắc Thượng, cho dù có trèo đèo lội suối Bắc Thượng thành công, nhưng không có hậu cần chi viện, quân Tống cũng chỉ còn vận mệnh toàn quân bị diệt. Năm xưa Đồng Quán bị trúng kế ở đạp các trại, bị binh sĩ Tây Hạ trốn trong trại cướp đi đạp các trại, cắt đứt đường lui, đại quân mất chi viện từ hậu cần, từ đó toàn quân bị diệt. Đạp các trại cách Thưởng Di khẩu hơn 80 dặm, ven đường có 3 tòa phong hỏa đài. Đây là hệ thống phong hỏa báo tin quân Tây Hạ thành lập, kéo từ Thưởng Di khẩu, đạp các trại, Vi Châu, Linh Châu, Tĩnh Châu, mãi tới tận Phủ Hưng Khánh ở Đô Thành. Phong hỏa tuyến kéo dài 500 dặm, chia làm 26 tòa phong hỏa đài. Một khi Thưởng Di khẩu châm lửa, phong hỏa đài có thể truyền đến Phủ Hưng Khánh ở Đô Thành trong vòng một canh giờ. Theo như phương án Yến Thanh và Trương Thuận bàn ra, trước khi bọn họ đến đạp các trại, phong hỏa đài tuyệt đối không thể được đốt. 800 quân trinh sát hành quân rất nhanh, sáng sớm hôm sau đã nhổ xong tòa phong hỏa đài thứ nhất, đền chiều là tòa thứ hai. Tới hoàng hôn, 800 người đã tới đạp các trại. Đạp các trại cũng giống như Thưởng Di khẩu, chỉ có 2.000 binh sĩ trấn thủ, nhưng khác với Thưởng Di khẩu ở chỗ, hơn 10 dặm phía trước đạp các trại là hoang nguyên đất vàng, chỉ có duy nhất một mảnh rừng rậm thì sau khi Tống Tương để lại pháp trận rồi chết, binh sĩ Tây Hạ cũng chặt gần hết cây cối. Hoang nguyên trụi lũi, tầm mắt cừng rộng, đạp các trại từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn rõ cả Lạc Đà lĩnh cách mười mấy dặm. Nếu có đội ngũ hoạt động sẽ không thoát khỏi con mắt giám thị của lính gác. Lạc Đà Lĩnh là một tòa núi hơn trăm dặm, nhìn từ xa rất giống một con lạc đà đang nằm trên cao nguyên đất vàng, cùng với mấy trăm dãy núi nằm vắt ngang song song, để lại một thung lũng ở giữa rộng hơn 10 dặm. Vì địa thế Lạc Đà Lĩnh thoai thoải, không đủ hiểm yếu, nên quân Tây Hạ không đóng ở đây, mà chỉ xây một tòa phong hỏa đài. Khi màn đêm buông xuống, Yến Thanh xuất lĩnh 20 tên lính mò tới phong hỏa đài. Phong hỏa đài cũng giống như lô cốt của hậu thế, có hình trụ, có chừng một trượng năm thước, chia làm ba tầng. Tầng dưới cùng để nuôi gia súc, trên là doanh trại, trên cùng là đống củi, bình thường vẫn được bao vải dù để che mưa, nếu phát hiện có khói ở phong hỏa đài phương Nam, binh sĩ sẽ lập tức dội dầu hỏa, nhóm lửa. Cho nên lúc nào trên phong hỏa đài cũng có một binh sĩ đứng gác. Yến Thanh vung câu trảo, câu trúng vách đá trên phong hỏa đài. Cách vài chục bước sau lưng y, ba tên nỏ thủ bưng sẵn tên nỏ nhắm thẳng đỉnh phong hỏa đài. Một khi lính gác phát hiện câu trảo hoặc nghe thấy tiếng động tới xem xét, bọn họ sẽ bắn chết ngay lập tức. May mắn thay, lính gác trên máy không phát hiện ra, Yến Thanh tung người một cái, cấp tốc trèo lên đỉnh phong hỏa cát, khi đi ngang qua cửa sổ nhỏ trên tầng 2, y cẩn thận nhìn vào xem xét. Trong đó có bốn tên lính đang tập trung đánh bạc, trong ánh đèn lờ mờ, cả bốn đều hết sức chăm chú, hoàn toàn không phát hiện có người bên ngoài cửa sổ đang nhìn. Yến Thanh lại tiếp tục trèo lên đỉnh đài. Y duỗi tay nắm lấy một tảng đá lớn, chậm rãi thăm dò đi lên, nhưng không thấy lính gác, chỉ có một đống củi được trùm kín bằng vài dầu. Đoán chừng lính gác đang ở một bên khác của đống củi nên không thấy câu trảo. Yến Thanh tung người nhảy lên đỉnh phong hỏa đài, lặng lẽ hạ xuống. Y trốn sau đống củi, chậm rãi nhìn ra một hướng khác, phát hiện gã lính gác đang ngồi ở đầu cầu thang nhìn xuống bên dưới xem đánh bài, khoe ra nguyên một cái lưng cho y. Yến Thanh đưa tay bắn ra một mũi tiễn nỏ ngắn, trúng giữa lưng đối phương. Gã lính gác kêu thảm từ trên thang lầu lăn lông lốc xuống. Y lập tức tiến tới khóa nắp hầm. Chỉ cần tầng cao nhất không mất, bên dưới có náo lật trời cũng bó tay. Một lát sau, bốn tên lính hoảng hốt từ trong phong hỏa đài chạy ra lập tức bị loạn tiễn của quân Tống mai phục xung quanh bắn chết ngay cửa. Chương 854, lại đoạt đạp cát. Không nghi ngờ gì, phong hỏa đài chính là một công cụ cảnh báo quan trọng. Nếu ở Thưởng Di Khẩu có binh sĩ Tây Hạ may mắn thoát ra, dọc đường chắc chắn sẽ đốt phong hỏa đài. Nhưng khi quân Tống nhổ xong tòa phong hỏa đài cuối cùng, phong hỏa đài của đạp cát trại vẫn không có động tĩnh gì, có nghĩa là quân coi giữ của đạp cát trại vẫn chưa phát hiện ra quân Tống đang lặng lẽ tới gần. Sau khi hủy xong tòa phong hỏa đài cuối cùng ở Lạc Đà Lĩnh, quân Tống cũng không xuống núi ngay. Hiện giờ đang là hoàng hôn, lính gác trên đạp cát trại vẫn có thể nhìn thấy được hơn 10 dặm. Mãi tới khi màn đêm lặng lẽ giáng xuống, Yến Thanh mới truyền ra lệnh xuất phát. Tám tâm binh Tống rời Lạc Đà Lĩnh, xuyên qua vùng hoang nguyên hơn 10 dặm, bước nhanh tới đạp cát trại. Đạp cát trại và Thưởng Di Khẩu có phần tương tự nhau, đều là được xây trên đường lên núi ở sườn dốc. Nhưng đạp cát trại lớn hơn nhiều, lưng dựa vào núi, đào móc hơn trăm cái hầm. Ở đây có hai đường lớn, một xuyên qua sơn trại, một đi vòng men theo sơn trại. Nhưng dù là đường nào cũng bị đạp cát trại thủ giữ, không có đường nào vòng qua cả. Ngoài ra, một điểm khác biệt nữa là ở chân núi đạp cát trại có một tòa thuế thự. Trong thời bình, tòa thuế thự này sẽ kiểm tra thu thuế thương nhân vãng lai, đến thời chiến, tòa thuế thự này đổi thành trạm gác, có thể cảnh báo sớm cho đạp cát trại trên núi. Mặc dù quân Tống có thể xử lý phong hỏa đài trên Lạc Đà Lĩnh nhưng vẫn không thể tránh thuế thự dưới chân núi. Đánh lén thuế thự thì quá liều lĩnh, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Cho nên lúc này quân Tống chọn phương pháp giả làm quân Tây Hạ. Lần này quân trinh sát Bắc Thượng mang theo hơn trăm con lừa, phụ trách chuyên chở đồ cấp dưỡng cho binh sĩ, cộng thêm hai mươi mấy con lạc đà chiến lợi phẩm từ Phong Di Khẩu. Lừa và lạc đà đổi vị trí, chở mấy trăm cái rương lớn lớn nhỏ nhỏ xen lẫn trong đội ngũ, giống như đội ngũ này đang hộ tống thương đội vận chuyển hàng hóa. Để giảm bớt khả năng bị quân Tây Hạ nghi ngờ, Trương Thuận xuất lĩnh 500 binh sĩ ẩn thân bên ngoài cách đó một dặm. Màn đêm sẽ che chở tốt nhất cho họ, không ai nhìn ra động tĩnh gì. Khi 300 người hộ tống lội lừa chỉ còn cách thuế thự 100 bước, bỗng đàn chó săn trong thuế thự sủa loạn lên, kéo theo cả chó săn trên núi cũng sủa. Quân Tống đã có kinh nghiệm, đừng thấy quân Tây Hạ nhẫn nha lơi lỏng phòng ngự mà nhầm. Chó săn bọn họ nuôi lại rất tận tâm tận tụy. Là ai? Xa xa, có người quát lên. Yến Thanh nháy mắt với thuộc cấp bên cạnh. Thuộc cấp kia vốn chỉ là một đô đầu, sau khi Triệu Cấu đăng cơ, để đơn giản hóa quân chế, đã phổ biến chế độ binh tướng trên toàn quân đội, áp dụng 6 cấp quân chế hỏa, đội, doanh, tướng, quân, đại quân, do các hỏa trưởng, áp đội, thuộc cấp, thống lĩnh, thống chế, đô thống chế làm thủ lĩnh. Viên thuộc cấp này họ Vương, xuất thân thương nhân, đi theo phụ thân bôn ba từ Đại Tống tới Tây Hạ và ngược lại nhiều năm, có thể há miệng một cái là nói được ngôn ngữ đảng hạng lưu loát. Vương thuộc cấp dục ngựa tiến lên hô lớn, chúng ta là bộ hạ Tấn Vương, phụng lệnh Tấn Vương, đưa vật phẩm tư nhân về phủ Hưng Khánh. Có lẽ vì thưởng di khẩu và các phong hỏa đài xung quanh không có cảnh báo nào, binh sĩ thuế thự không nghi ngờ, bèn đáp, mời lên trước trả lời. Yến Thanh phất tay, 300 lính hộ vệ dẫn lừa và lạc đà đi lên trước. Thuế thự xây ngay ở đầu đường lên núi, là một tòa quân bảo rất nhỏ, cao chừng 2 trượng, trông có hơn 100 người. Trên tường thành có cắm một vòng đuốc, chiếu rọi mấy chục trượng xung quanh sáng như ban ngày, có một thủ lĩnh chính đứng trên đầu tường nhìn xuống. Thủ lĩnh thấy đội lạc đà và lừa chở hòm lớn rương nhỏ, là vật phẩm tư nhân của Tấn Vương, gã không dám thất lễ, nhưng vẫn hỏi, có gì làm bằng chứng? Vương thuộc cấp giơ lên một kim bài, mắng, mở to cái mắt chó của ngươi ra. Đây là kim bài của Tấn Vương. Ngươi có biết không? Thủ lĩnh chính không đắc tội nổi với người này. Dù sao trên kia cũng còn người giữ ải, mình cũng không nhất thiết phải chọc giận đối phương, nên vội vàng cười lấy lòng, tiểu nhân chỉ làm theo thông lệ thôi. Mời chư vị lên núi. Yến Thanh chớp mắt một cái, 300 lính hộ vệ dẫn lừa, lạc đà uốn lượn đi theo đường núi. Nhìn đống hòm lớn rương nhỏ trong đội ngũ, thủ lĩnh chính thầm đoán mò hẳn trong đó đều là tài bảo Tấn Vương cướp được từ Triều Tống. Đương nhiên gã đã đoán sai. Trong rương toàn là đá, chỉ có 10 mấy con lừa đi đầu là chở hòm chứa mấy quả chấn thiên lôi. Lúc này, một gã binh lính trên quân bảo khẽ thì thầm với thủ lĩnh, kiêu ngạo quá. Ngậm miệng. Gã thủ lĩnh hung hăng trừng mắt một cái, chúng ta không thể trêu vào những người này. Chuyện đắc tội với người ta cứ để phía trên làm đi. Mau bắn hỏa tiễn. Một mũi hỏa dược tiễn được quân bảo thuế thử bắn lên không trung. Nổ một tiếng, tỏa ra ánh lửa đỏ rực. Tin này là để báo cho sơn trại có đội ngũ lên núi. Đồng thời, cũng nhắn rằng, không phải địch. Đạp các trại và thưởng di khẩu cùng thuộc quản hạt của quân tỉnh Tắc ở Vi Châu, thủ lĩnh quân sự tối cao đều là hành tương. Nhưng tấm quan trọng của đạp các trại vượt xa thưởng di khẩu, ngoại chính phó hành tương còn có cả mã giám ti. Hỏa dược tiễn dưới chân núi đã kinh động đến sơn trại. Người đang trực là một tá tương. Tá tương tương đương với doanh thuộc cấp của quân Tống. Trên tá tương là hành tương, là trưởng quan quân sự tối cao của đạp các trại. Đương nhiên, trước khi xác định được tầm quan trọng của sự tình, tá tương sẽ không kinh động cấp trên bừa bãi. Tá tương đứng trước cửa sơn trại, nhìn xuống đường núi xa xa, không bao lâu sau đã nghe tiếng lục lạc thanh thúy. Hơn 100 con lạc đà và hơn 100 con lừa chậm rãi tới gần. Yến Thanh lại che giấu thực lực, giấu 200 binh sĩ ngoài đường núi cách hơn 100 bước, chỉ còn 100 binh sĩ tới gần cửa trại. Các ngươi là ai? Tá tương cao giọng hỏi. Chúng ta là bộ hạ cẩu Tấn Vương, đưa vật phẩm tư nhân của Tấn Vương về kinh thành. Vương thuộc cấp lại giải thích một lần nữa. Đương nhiên tá tương trên cổng thành sẽ không dễ bị dao động như thủ lĩnh thuế thự. Quân cận vệ của Tấn Vương sẽ không mặc giáp da, chỉ ít là giáp đồng nón đồng. Vậy mà khôi giáp của đội quân trước mắt này lại giống với trong đạp các trại, rất không bình thường. Nếu quân đội này có vấn đề, tại sao thưởng di khẩu không có cảnh báo gì? Rõ ràng không đúng. Suy nghĩ mâu thuẫn khiến cho tá tương không ra được quyết định. Thấy tá tương bên trên do dự, Vương thuộc cấp lại giơ kim bài ra, đây là kim bài của Tấn Vương. Mau mở cửa trại. Tá tương đành ấy nấy nói, xin thông cảm, muốn mở cửa trại phía nam nhất định phải được cấp trên cho phép. Ta sẽ đi bẩm báo, xin chờ chốc lát. Tá tương sợ binh sĩ không báo lại rõ được điểm đáng nghi nên tự mình chạy vào trong trại. Lúc này, Yến Thanh chớp mắt một cái, một binh sĩ đâm mạnh một đao vào một con lạc đà. Lạc đà kêu thảm bỏ chạy. Binh sĩ hô to, lạc đà bị sợ. Lạc đà kêu và bỏ chạy rất ồn ào nhốn nháo, lập tức hấp dẫn binh sĩ trên đầu thành. Từ phía khác, hai tên lính cấp tốc chạy nhanh đến cửa trại, đứng dán chặt vào cửa trại. Chỗ này ở dưới đĩa đèn, là nơi tối nhất. Hai tên lính rất nhanh, lấy ra một cái mồi lửa từ bên hông, hất lên một cái, mồi lửa cháy bùng. Bên dưới làm gì đấy? Bỗng nhiên có binh sĩ phát hiện ra ánh lửa. Binh sĩ đốt ngòi lửa ngắn của chấn thiên lôi, quay N người phi nước đại. Ngòi lửa được thiết kế rất ngắn, chỉ cho phép binh sĩ kịp chạy ra ngoài 50 bước. Nhưng vậy cũng đủ, ngoài 30 bước là dốc núi rồi. Yến Thanh và các binh sĩ đứng ngay bên cạnh đường núi cách đó 30 bước. Bọn họ nằm rạp xuống đất, bịt kín tai lại, dùng tấm thuẫn che đầu và cơ thể. Lát sau, ầm một tiếng kinh thiên động địa, bụi đất tung bay che khuất cả bầu trời, một cột khói đen bốc lên. Đất bắn gỗ vụn rơi xuống lộp bộp như mưa, lạc đã và lừa bị sợ tranh nhau chen lấn chạy xuống chân núi. Yến Thanh chậm rãi ngẩng đầu, cửa trại đã biến mất, chỉ còn lại đầu mẫu gỗ vụn và binh sĩ ngã trong vũng máu. Yến Thanh nhảy lên một cái, hét lớn, giết. Trăm binh sĩ nhao nhao xông tới cửa trại. Tiếng nổ chính là tín hiệu. 200 binh sĩ trốn trên đường núi của Trương Thuận cũng đồng loạt xông tới đạp các trại. Trong trại, binh sĩ Tây Hạ cũng bị kinh động, nhao nhao từ trong hang lao ra, tập trung ở đường núi, đánh xuống dưới cửa trại. Một trận kịch chiến đẫm máu diễn ra ở đạp các trại. Cùng lúc đó, phong hỏa đài của đạp các lĩnh bốc lên, từng tòa phong hỏa đài ở phương Bắc cũng được đốt lửa. Kéo dài thẳng đến Phủ Hưng Khánh Đô thành Tây Hạ.